Quý Huyên nhìn về phía Tần Dương, hỏi, Tần công tử nhìn ra điều gì rồi? Chiếc lụa trắng này có tác dụng ngăn chặn dò xét, chắc chắn đã bị Mạn Tâm Thảo thảo dịch xâm nhiễm. Hắn đáp, bốn phía hoa hương, trông ở những vị trí rất tỉ mỉ. Ngươi có thấy gốc hoa màu đỏ nhạt kia không? Âm thanh của hoa có thể hấp thụ thanh âm, khiến người xung quanh chỉ nghe được tiếng đàn, đồng thời ngăn cách một số âm thanh khác. Quý Huyên nghe vậy, lộ vẻ khâm phục. Bên cạnh, Hổ Phong và Diệp Phong cũng ngạc nhiên. Bọn họ đương nhiên biết về kiến trúc của Si Tuyết Trai, thậm chí đã từng góp sức. Không ngờ Tần Dương lại nhìn thấu mọi thứ. Tiếng đàn vang lên, quyện vào không khí ba ngày. Tần Dương không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi không cần chờ đợi Lý Đại Nhân sao? Chẳng lẽ Lý Đại Nhân đến tìm các ngươi? Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức nói, tiểu nhân sẽ đi ngay, mang Lý Đại Nhân tới gặp Tần công tử. Hổ Phong nghe vậy, ngẩn người, mẹ kiếp, hắn vừa mới mở miệng, đã bị Diệp Phong cướp lời. Ai mà biết được, khi ở bên Tần Dương, sẽ có chuyện gì xảy ra? Diệp Phong lập tức vội vã rời đi, không muốn chần chừ thêm một khắc nào bên cạnh Tần Dương. Quá đáng sợ, Diệp Phong tự nhận mình là một nhân vật không tầm thường ở Thanh Ma Thành, khá hung ác và lợi hại. Thế nhưng Tần Dương chính là loại người mà một khắc trước có thể trò chuyện vui vẻ, nhưng một khắc sau có thể khiến ngươi hồn về Tây Thiên. Hắn lại còn rất ngông cuồng, Tần Dương quả thật là cuồng. Đối mặt với bọn hắn hóa thánh tứ trọng, ngũ trọng, hắn căn bản không thèm để ý. Nhưng đối mặt với hóa thánh cửu trọng, liệu hắn có thể không chú ý? Lý Tồn Kiếm là lão bản của Si Thiết Trai, được xưng là Lý Đại Nhân. Trong khu đông thành này, không có mấy người dám chọc vào Lý Tồn Kiếm. Có thể Tần Dương, kẻ chỉ là hóa thánh nhị trọng, tuyệt đối không thể coi thường nàng. Giờ phút này, Hổ Phong đứng sau lưng Tần Dương, rõ ràng là toàn thân không được tự nhiên. Nghe một hồi khúc đàn, Tần Dương hơi nhíu mày. Quý Huyên, tỷ tỷ ngươi làm nghệ nữ tại đây bao lâu rồi? Quý Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, khoảng 7-8 năm. Si Tuyết Trai này như thế nào? Quý Huyên cười nói, tỷ tỷ của ta làm nghệ nữ, cho nên Si Tuyết Trai sẽ bảo hộ nàng. Hầu hết khách nhân đến đây đều tìm sự yên tĩnh, vậy nên cũng không có gì phiền toái. Cho dù có xuất hiện sự việc gì, cũng đều được Si Tuyết Trai xử lý. Mỗi lần tỷ ta nói với ta về nơi này, có thể thấy được nàng rất vui vẻ. Tần Dương nghe vậy, không nói thêm gì. Sau lưng, Hổ Phong cũng muốn nói lại thôi. Một khúc đàn vừa dứt, bốn tòa lương đình bên trong đều vỗ tay. Chỉ nghe tiếng đàn, không thấy cầm nữ, bản công tử càng thêm hiếu kỳ về nữ tử sau màn che kia. Từ một tòa lương đình phía tây, một chàng trai trẻ mặc trường sam đỏ bước ra, trên mặt rạng rỡ niềm vui. Tô công tử, lập tức có người tiến lên ngăn chặn thanh niên, khách khí nói, Tô công tử, chúng ta ở Si Tuyết Trai có quy củ, ngài hẳn biết, lăn đi, lăn đi, lăn đi. Tô công tử với gò má trắng nõm quát lớn, người dám cản đường ta? Tô công tử, ngươi cút! Tô công tử một cước đá ra, thân ảnh hắn lung lay tiến vào giữa đình nghỉ mát, tháo màn che xuống. Bên trong lương đình, 18 nữ tử thanh tú ôm đàn, giờ phút này biểu lộ kinh ngạc. Tô công tử tốt, người chính là Quý Linh Linh. Tô công tử nhìn về phía nữ tử, mỉm cười nói, quả nhiên là một người động lòng người. Bản công tử tên là Tô Nguyệt Vinh, tại khu đông thành này, ngươi có lẽ không biết danh hào của ta, nhưng phụ thân ta, Tô Hùng, ngươi hẳn phải biết chứ. Nghe đến lời này, sắc mặt Quý Linh Linh biến đổi, cùng bản công tử đi thôi. Tô Nguyệt Vinh một tay kéo Quý Linh Linh, không cho nàng giải thích. Tô công tử, Tô công tử, bên ngoài đình nghỉ mát. Lập tức có mấy võ giả Si Tuyết Trai tiến lên. Làm sao muốn ngăn ta? Tô Nguyệt Vinh cười nhạo, cha ta Tô Hùng là hư thánh nhị trọng cảnh giới, các ngươi lão bản Si Tuyết Trai Lý Tuồn Kiếm chỉ là hóa thánh cửu trọng mà thôi, cùng ta so sánh sao, so được hay không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người đều biến đổi. Tô Hùng ở Thanh Ma Thành, đông thành này, hắn là một vị hào hùng nổi danh, trong thành ai thực lực mạnh, người đó có thể làm gì thì làm. Mà hư thánh cường giả, siêu việt hóa thánh cảnh giới rõ ràng thuộc về tầng lớp cao hơn. Trong thành đông, các tửu lâu, đổ phường, cùng những chốn phong hoa tuyết nguyệt, đều có chỗ dựa là cường giả. Thân phận Tô Nguyệt Vinh không ít người biết đến. Giờ phút này, mấy tên hộ vệ không thể tiến cũng không thể lui. Tỷ Linh Linh, tiếng đàn của ngươi thật êm tai, ngươi lại càng xinh đẹp, sau này hãy ở lại trong biệt viện của ta. Tô Nguyệt Vinh kéo Quý Linh Linh lại, bàn tay vung lên. Quý Linh Linh thân thể gầy yếu, không có sức chống cự, mấy tên hộ vệ chỉ biết trầm mặc, không ai dám lên tiếng, ai dám chọc Tô Nguyệt Vinh. Tô công tử, đây là Suy Tuyết Trai, mong ngài tự trọng, nếu ngài muốn vui vẻ, xin mời đến tiền viện. Quý Linh Linh với giọng nói êm tai, nhưng giờ phút này lại lo lắng không thôi, thanh âm cũng dễ nghe như vậy. Linh Linh, sau này người hãy theo ta. Tô Nguyệt Vinh nắm Quý Linh Linh vào ngực, cười lớn, buông chị ta ra. Một tiếng quát vang lên, Quý Huyên bước ra, tiến vào đình nghỉ mát bên ngoài. Tô Nguyệt Vinh, nụ cười trên mặt dần tắt, nhìn về phía thiếu niên trước mặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Tô Nguyệt Vinh mặt mũi đầy vẻ không kiên nhẫn, buông ra. Quý Huyên lúc này, đôi mắt đỏ bừng, quát lớn. Tô Nguyệt Vinh bên cạnh ba người, muốn tiến đến, nhưng bị Tô Nguyệt Vinh ngăn lại. Tiểu tử thúi, ngươi tới đây. Tô Nguyệt Vinh cười nhạo. Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, ngươi sao lại ở chỗ này? Quý Linh Linh sắc mặt sững sờ, vội vàng nói, ai bảo ngươi tới đây? Đi nhanh đi. Quý Huyên nắm chặt song quyền, khẽ nói, ta không đi, còn không biết ngươi cả ngày bị người khi dễ. Tỷ tỷ, ngươi sao lại gạt ta? Ngươi ở đây không vui vẻ chút nào, đúng không? Tiểu Huyên, hôm nay chỉ là ngoại ý muốn, ngươi hãy đi trước, không có chuyện gì đâu, Lý đại nhân sẽ giúp ta. Quý Linh Linh vội vàng nói. Tô Nguyệt Vinh cười nhạo, Lý đại nhân, Lý Tồn Kiếm nhìn thấy, cha ta cũng phải khách khí gọi một tiếng Tô đại nhân, hắn có thể giúp ngươi sao? Không sai, hắn sẽ để ta mang ngươi đi. Quý Linh Linh sắc mặt càng khó coi, nàng biết rõ Tô Nguyệt Vinh là con trai độc nhất của Tô gia, Tô Hùng bảo bối, ai dám ngăn cản hắn? Tiểu Huyên, ngươi mau đi. Quý Linh Linh lại khẩn trương nói, ta không đi. Quý Huyên tức giận đáp, tên hỗn đản này muốn hại ngươi, ta không thể để hắn mang ngươi đi. Ngươi, Quý Linh giận dữ, thật sao? Tiểu gia hỏa, ta sẽ mang nàng đi, ngươi có thể làm gì? Tô Nguyệt Vinh cười hắc hắc nói, bản công tử muốn nữ nhân, toàn bộ thành mà thành không nói. Trong lúc nói chuyện, Tô Nguyệt Vinh một mực nắm chặt cánh tay Quý Linh Linh, khiến thân thể nàng trông càng thêm yếu ớt và bất lực. Quý Huyên trong mắt bừng bừng lửa giận, bước ra, một quyền thẳng hướng Tô Nguyệt Vinh. Trở về, từ trong lương đình, một tiếng quát khẽ vang lên. Ngay sau đó, một bàn tay ngưng tụ thánh lực, trực tiếp bắt lấy thân ảnh Quý Huyên. Tần công tử, người thả ta ra, ta, ngậm miệng lại. Sau một khắc, Tần Dương đã xuất hiện trước mặt Quý Huyên, một đầu ngón tay đánh xuống. Quý Huyên đau đớn, nước mắt gần như trào ra. Người không có thực lực hóa thánh, đối mặt hắn, chẳng phải muốn chết sao? Tần Dương đứng chắp tay, thản nhiên nói, nếu muốn bảo vệ thân nhân, phải có thực lực cường đại mới tốt. Quý Huyên sững sờ, nắm chặt hai tay, lại một cái xuất đầu. Tô Nguyệt Vinh sắc mặt lúc này vô cùng khó chịu. Bản công tử chỉ coi trọng một nghệ nữ mà thôi, các ngươi vẫn chưa xong sao? Nói xong, hắn ném Quý Linh Linh ra, ngay lập tức nháy mắt một quyền thẳng hướng Tần Dương. Tiểu tử, muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhìn thấy Tô Nguyệt Vinh đánh tới, Tần Dương nắm chặt bàn tay, lập tức ra một quyền phản công. Bành, một tiếng nổ vang lên, Tô Nguyệt Vinh bị đánh trúng, thân thể co lại như tôm, sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra máu tươi. Phía sau hắn, một đạo huyết động bất ngờ xuất hiện. Giờ phút này, bên người Tô Nguyệt Vinh, ba tên hộ vệ sắc mặt càng trở nên khó coi. Một quyền đều là hóa thánh nhị trọng, chênh lệch lớn đến vậy sao? Trong lương đình, Hổ Phong lúc này cảm thấy hả giận, cọng rơm cứng đụng phải cọng rơm cứng sao? Hổ Phong không nhịn được cười nói, tiểu tử Tô Nguyệt Vinh này là hỗn đản, Tần Dương cũng không phải kẻ tốt lành gì, thật đáng chờ mong. Hắn hy vọng Tô Nguyệt Vinh bị đánh chết, Tô Hùng chắc chắn sẽ tức điên. Tần Dương chỉ là hóa thánh nhị trọng, đối mặt với hư thánh nhị trọng như Tô Hùng, có lẽ sẽ bị đánh thành cái sàng. Công tử, công tử, ba người cùng nhau tiến lên, trực tiếp đối mặt Tần Dương. Một người cầm đầu, khi thế bộc phát, là hóa thánh thất trọng. Giờ khắc này, mọi người xung quanh đều cảm nhận được một cỗ áp bách mạnh mẽ. Một vị hóa thánh thất trọng bảo vệ Tô Nguyệt Vinh, không khó để thấy được tầm quan trọng của hắn đối với Tô Hùng. Giờ phút này, trung niên hóa thánh thất trọng khí thế bộc phát, khiến người khác cảm thấy vô cùng cường thịnh. Mau nhìn xem công tử, hai người khác nâng đỡ Tô Nguyệt Vinh. Thế nhưng, ngay lúc này, khí tức trong cơ thể Tô Nguyệt Vinh đang kịch liệt suy giảm. Vương Sanh đại nhân, công tử hắn, không được, một câu vừa nói ra, mọi người đều sợ hãi, cùng cảnh giới mà bị đánh chết, thật đáng sợ. Chỉ có Hổ Phong lúc này không hề kinh ngạc. Đừng nói một quyền đánh chết hóa thánh nhị trọng, ngay cả hóa thánh tứ trọng, trong tay Tần Dương cũng chỉ là 3-4 quyền mà thôi. Gia hỏa này, quả thật không phải người bình thường. Giờ khắc này, Vương Sanh đại nhân sắc mặt trắng nhợt, xong, Tô Nguyệt Vinh đã chết, hắn cũng không có khả năng sống sót. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vương Sanh vừa bước ra, lập tức tấn công, oanh, hai đạo quyền ảnh chạm nhau, thánh lực tỏa ra bốn phía. Khi hai thân ảnh tiếp xúc, lập tức bị đẩy lùi. Giờ phút này, Vương Sanh biến sắc, Tần Dương, hóa thánh nhị trọng, lại có thể cứng đối cứng với hắn, chỉ bị lùi lại vài bước. Tần Dương lúc này, bàn tay nới lỏng, hóa thánh thất trọng, 70 vạn mét linh thức hải, nhưng thân thể ngươi và ta cũng không khác biệt lắm. Một quyền đánh không chết ngươi, thử xem, nhiều quyền hơn. Vương Sanh sắc mặt khó coi, trong lương đình, Hổ Phong cũng khó chịu. Đây chính là hóa thánh thất trọng, thế mà cũng bị Tần Dương đỡ được. Hắn nghĩ đến trước đó, Tần Dương lạnh nhạt, không để ý gì. Gia hỏa này, thật sự nghịch thiên như vậy sao? Hóa thánh nhị trọng đánh bại hóa thánh ngũ trọng, hắn có thể lý giải. Dù sao, trong hạ tam thiên, thiên kiêu chi tử không đếm hết. Nhưng chống lại thất trọng, chênh lệch giữa ngũ trọng và thất trọng không thể coi nhẹ. Trong lòng Hổ Phong suy nghĩ, lần này Tần Dương chắc chắn đã trêu vào đại họa. Hóa thánh cửu trọng Lý Tồn Kiếm sẽ không bỏ qua cho Tần Dương, mà phụ thân Tô Nguyệt Vinh, Tô Hùng cũng sẽ không bỏ qua. Liệu Tần Dương có thể thoát khỏi được không? Nếu như có thể, Tần Dương sẽ là một nhân vật kiêu hùng. Hắn những năm gần đây, ăn bữa hôm, lo bữa mai, cũng vì không có chỗ dựa vững chắc. Lý Tồn Kiếm cũng không xem như là núi dựa của hắn. Nếu Tần Dương có thể sống sót và đi theo Lý Tồn Kiếm, cả đời hắn sẽ không lo lắng. Nhưng nếu gia hỏa này không sống nổi thì sao? Giờ khắc này, trong lòng Hổ Phong, đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ táo bạo. Bành, trong hoa viên, Tần Dương và Vương Sanh lại một lần nữa tách ra. Lúc này, sắc mặt Vương Sanh thận trọng, quá mạnh, Tần Dương quá mạnh. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn và Tần Dương đã đánh nhau trên trăm quyền. Nhưng mỗi quyền của Tần Dương đều khiến hắn cảm thấy đau đớn hơn. Cảm giác này khiến Vương Sanh lại sống lưng. Gia hỏa này đang đùa bỡn hắn. Hóa thánh thất trọng mà thôi, đừng có cuồng vọng trước mặt ta. Tần Dương lúc này, hai tay tùy ý lắc lư, nói, đừng nói, nắm đấm có chút tê dại, người muốn chết. Vương Sanh lúc này bước ra, một quyền trực tiếp đánh tới. Tần Dương nhìn về phía Vương Sanh, khóe miệng khẽ nhếch, trọng đầu khách đến, không bồi ngươi chơi. Một quyền của hắn lập tức anh ra, ngay lập tức, một cỗ khí tức bá đạo bùng phát, khí thế bá đạo, khiến cho Tần Dương tựa hồ trở nên mạnh mẽ hơn. Oanh, tiếng nổ vang lên, Vương Sanh phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngực nóng lên, tiên huyết chảy ra, nhuộm đỏ vườn hoa. Vương Sanh cảm thấy trước mắt mình này càng tối sầm, hắn muốn chết. Tại sao lại như vậy? Tiểu tử này, sao đột nhiên có một quyền mạnh mẽ đến thế? Trên mặt đất, thi thể Tô Nguyệt Vinh dần trở nên lạnh buốt, còn Vương Sanh cũng sắp biến thành một cỗ thi thể. Quý Linh Linh ôm đệ đệ mình là Quý Huyên, sững sờ nhìn cảnh tượng này. Tần Dương quay về phía tỷ đệ hai người, cười nói, thấy không, muốn bảo vệ mình và bảo hộ người khác, phải có thực lực cường đại, nếu không có, cũng cần có sự nhẫn nại mạnh mẽ, nếu cả hai đều thiếu, chỉ còn cách chết mà thôi. Quý Huyên ngơ ngác gật đầu, người nào ở đây gây sự? Một tiếng quát lạnh vang lên, và một thân ảnh xuất hiện bên ngoài đình viên. Hắn mặc bộ quần áo lông chồn màu đen, đội nón đen, tay cầm hai viên hạt châu màu đen, vừa đi, vừa xoa động. Lý Tồn Kiếm, một trong hai tên hộ vệ nhìn thấy người tới, quát lớn, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Lý Tồn Kiếm nhìn quanh đình viên, khi nhìn thấy hai cỗ thi thể, sắc mặt lập tức biến sắc. Tô Nguyệt Vinh, Vương Sanh, chuyện gì xảy ra? Mấy tên hộ vệ lập tức thì thầm nói. Lý Tồn Kiếm nghe xong, sắc mặt dần dần thay đổi, ánh mắt hắn cuối cùng lại tập trung vào Tần Dương. Kẻ này gan lớn thật, ngươi là người phương nào? Lý Tồn Kiếm nhìn Tần Dương, thanh âm lạnh lùng hỏi, vô danh tiểu tốt, ta là Tần Dương, hắn đáp lại, nhìn thẳng Lý Tồn Kiếm, ngươi chính là Lý Tồn Kiếm phải không? Mấy ngày trước, có người của Tam Phong Bang đưa một lão đầu tới cho ngươi, đó là người của ta. Hôm nay ta đến đây, cũng vì người đó, hy vọng Lý Tiên Sinh có thể trả lại cho ta. Vừa dứt lời, Lý Tồn Kiếm liếc nhìn Hồ Phong và Diệp Phong đứng bên cạnh. Diệp Phong vội vàng nói, đại nhân, chúng ta không biết việc này, bọn thuộc hạ không hiểu chuyện, chỉ phát hiện lão đầu trong miếu đổ nát, rồi mang về. Lý Tồn Kiếm sắc mặt lạnh lùng, khiến thân thể Diệp Phong cứng đờ, hắn không thể trêu vào Tần Dương, nhưng càng không thể đối phó với Lý Tồn Kiếm. Người đến Si Tuyết Trai, tuyệt đối không thể đưa ra ngoài. Lý Tồn Kiếm nói, giọng điệu không thay đổi, còn ngươi, Tần Dương, giết người trong Si Tuyết Trai, càng không thể tha thứ. Hôm nay, nếu ta giao người cho ngươi, lại để ngươi bình yên rời đi, thì tín dự của Si Tuyết Trai ở đâu? Nghe vậy, Tần Dương cười đáp, tín dự của các ngươi chính là cướp đoạt lão bộc của người khác về làm lão bộc cho mình sao? Lý Tồn Kiếm ánh mắt trở nên lạnh lùng, ta hỏi ngươi một lần nữa, thả người của ta ra, thuộc hạ của ngươi đã đoạt người của ta, giờ ta chỉ muốn lấy lại là thiên kinh địa nghĩa. Về phần Tô Nguyệt Vinh, chính ta đã giết, nếu Tô gia muốn tìm phiền phức, chỉ cần báo tên của ta là được. Nghe vậy, Lý Tồn Kiếm chưa kịp mở miệng, bên cạnh có người quát, báo tên của ngươi. Tô Hùng cũng không quan tâm ngươi là ai, giết ngươi cho hả giận, chúng ta Si Tuyết Trai vẫn phải bồi thường cho hắn một khoản tiền. Nếu các ngươi không yên lòng, ta sẽ ở đây chờ Tô Hùng đến, giải quyết mọi chuyện. Tần Dương thản nhiên nói, chuyện này ta chỉ là một mã sự tình cho lão bộc kia. Khi lời hắn vừa dứt, hai thân ảnh dẫn theo một người già nuôi tiến vào đình viện. Tần công tử, người đó vừa vào, nhìn thấy Tần Dương thì nước mắt không thể kiềm chế mà chảy xuống. Lão phu chờ ngươi thật lâu. Nghe đến lời này, Tần Dương nhìn lại Huyền Trấn, lời nói này thật buồn nôn. Nhưng khi thấy Huyền Trấn chỉ có một mình, hắn liền nhíu mày. Thanh Vân đâu? Huyền Trấn vội vàng đáp, Dương Thanh Vân không có trở về, ta đã chờ các ngươi tại miếu hoang 4 ngày, nhưng Dương Thanh Vân cũng chưa quay lại, đã bị đám người kia bắt đi, đưa đến Si Tuyết trong phòng, mỗi ngày đều bị đánh. Sắc mặt Tần Dương lạnh lẽo, Dương Thanh Vân không trở về, hắn đã nói với 3 người rằng sẽ đến Thanh Ma Thành, nhưng giờ đây không có tin tức gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Dương thật sự biết bên trong Thanh Ma Thành nguy hiểm vô cùng, dùng Dương Thanh Vân hóa thái nhị trọng cảnh giới, nếu như bị ai đó để mắt tới, quả thật rất nguy hiểm. Giờ khắc này, Tần Dương im lặng. Trong đình viện, bầu không khí có phần yên tĩnh. Lý Tồn Kiếm cũng cẩn thận quan sát Tần Dương. Kẻ này dám một mình đến Si Tuyết Trai gây sự, không thể là người ngu ngốc đi tìm cái chết. Hắn giết con của Tô Hùng, lại không chạy trốn, ngược lại còn ở đây chờ. Quả là hành động liều lĩnh. Ai giết con ta? Âm thanh rít lên vang vọng khắp Si Tuyết Trai. Một cơn cuồng phong gào thét, khí thế bá đạo phá không mà đến. Khí thế ấy càn quét cả thiên địa, như muốn làm rung chuyển toàn bộ Si Tuyết Trai. Lý Tồn Kiếm từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giờ phút này rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng. Tô Hùng đến rồi, hắn không ngờ Tô Hùng lại đến nhanh như vậy. Bốp bốp, ngay sau đó, một vài thân ảnh dần dần hạ xuống. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên, mặc trường bào màu đen, khí chất không giống bình thường. Khi nam tử xuất hiện trong bệnh viện, lập tức tạo ra một áp lực không thể tả. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía hắn, trong lòng nặng trĩu, thật mạnh mẽ, áp lực thật sự rất lớn. Con a, trung niên nam tử nhìn thi thể Tô Nguyệt Vinh trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, lập tức lao tới. Là ai? Là ai giết con ta? Không hề nghi ngờ, người này chính là Tô Hùng. Lý Tồn Kiếm. Tô Hùng ngay lập tức đứng dậy, khí tức cường thịnh áp bách Lý Tồn Kiếm, phẫn nộ quát, con ta đến Si Tuyết Trai tiêu khiển, lại chết ở chỗ này, ngươi Si Tuyết Trai, ta quyết không để yên. Tô đại nhân bớt giận. Lý Tồn Kiếm vội vàng giải thích, việc này không thể trách chúng ta. Không trách ngươi, vậy trách ai? Là ai giết nhi tử ta? Lý Tồn Kiếm chỉ tay về phía Tần Dương và lập tức nói, là hắn. Tần Dương. Tô Hùng quay lại nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương, hắn nhanh chóng tìm kiếm trong trí nhớ, nhưng không có ai tên Tần Dương trong toàn bộ Thanh Ma Thành. là một trong những nhân vật có tiếng trong thành. Tô Hùng biết ai có thể gây chuyện, ai không thể chọc, như Lý Tồn Kiếm, hắn hoàn toàn không sợ, thậm chí Lý Tồn Kiếm còn phải sợ hắn. Trong Thanh Ma Thành, có vài cường giả hư thánh cao giai, là những người mà hắn tuyệt đối không thể chọc vào. Nhưng Tần Dương không nằm trong số đó. Ngươi dám giết con ta, Tô Hùng phẫn nộ nói, giọng điệu lạnh lùng, vậy ngươi nên chuẩn bị chết đi. Giờ này, Tần Dương nhìn thẳng vào Tô Hùng, chính mình đồ chán sống, giết thì giết. Một câu vừa dứt, mọi người xung quanh sắc mặt trắng bệch. Một vị hư thánh nhị trọng lại bị một vị hóa thánh nhị trọng nói như vậy. Họ cảm thấy thật bất ngờ. Thế nhưng, một vị hóa thánh nhị trọng dựa vào đâu mà có tư cách như vậy để nói với một vị hư thánh nhị trọng, Tần Dương thật sự không sợ chết sao? Khả năng là vậy. Thế nhưng, câu nói này đủ để Tô Hùng triệt để nổi giận. Ngươi muốn chết, Tô Hùng quát, trực tiếp chụp về phía Tần Dương. Một tiểu nhân hóa thánh nhị trọng, trong mắt hắn, thật dễ dàng. Chỉ là, khi hắn ra tay, Tần Dương vẫn sắc mặt bình thản, thân hình nhanh chóng rút lui, tránh né một cách khéo léo. Ánh mắt mọi người đều sững sờ, thật sự tránh được sao? Trong không gian chật hẹp như vậy, lại có thể né tránh. Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tô Hùng cũng ngạc nhiên không kém. Sau một khắc, hắn bước ra giữa, toàn thân ngưng tụ lực lượng. Lần này, hắn nghiêm túc. Tần Dương thấy cảnh này thì chỉ mỉm cười. Trong cơ thể hắn, linh thức hải từ 20 vạn mét ngay lập tức khuếch tán đến 100 vạn mét. Biến hóa này khiến mọi người đều sững sờ. Mắt họ có mờ đi không? Tần Dương tựa hồ trong nháy mắt đã để thăng thực lực. Làm sao có thể? Hóa thánh nhị trọng đột nhiên trở thành hóa thánh thập trọng. Bành! Đối mặt với một trường của Tô Hùng, Tần Dương ngang nhiên tiếp chiêu. Một tiếng nổ vang lên, khí thế cường thịnh bộc phát. Hai thân ảnh lúc này vừa chạm vào thì lập tức tách ra. Giờ khắc này, trong đám người, Huyền Trấn lại hiện rõ vẻ tự nhiên. Tần Dương không có phi thăng, nhưng đã đạt tới thánh nhân, hiện tại thức tỉnh. Không hiểu vì sao hắn chỉ là hóa thánh nhị trọng, nhưng Huyền Trấn biết, khi giao đấu với Đế Lâm Thiên hay Kỷ Uyên, Tần Dương có thể nâng cao linh thức hải của mình. Điều này không có gì lạ. Tần Dương xuất thủ, nháy mắt, hắn đã đến gần Tô Hùng. Song quyền đồng thời tung ra, thánh lực bộc phát, Tô Hùng sắc mặt lạnh lùng, hỏa thánh thập trọng, thì có thể làm gì? Hắn hừ một tiếng, bước ra, từ cơ thể hắn, đạo đạo hồn lực bộc phát, hư thánh cảnh giới mạnh mẽ. Trong hóa thánh cảnh giới, linh thức hải đã lột xác thành hồn hải. Trong hồn hải, sinh ra hồn lực, giờ khắc này, cường đại hồn lực phát ra, từng lớp lực lượng phóng thích. Trong thánh lực, hồn lực càng thêm cường thịnh. Thấy cảnh này, Tần Dương chỉ cười nhạo, điểm hồn lực yếu ớt đó, tốt nhất đừng mang ra cho mất mặt. Lời vừa dứt, âm thanh xé rách vang lên. Trên đầu Tần Dương, long phượng trình tường bọc phát ra từng đạo cường hoành hồn phách chi lực. Đi chết đi, hắn quát, hai tay nhô ra, long phượng song hồn lúc này trực tiếp cắn xé ra. Không có khả năng, Tô Hùng sắc mặt trắng bệch, thân ảnh rút lui. Tần Dương chỉ là hóa thánh nhị trọng, sao có thể ngưng tụ thành hồn phách? Hắn là hư thánh cảnh giới không giả, thế nhưng chỉ là linh thức hải lột xác thành hồn hải, chưa sinh ra tam hồn thất phách. Chỉ có thánh nhân mới có thể sinh ra tam hồn thất phách, còn long hồn và phượng hồn lại chênh lệch cực lớn. Giờ khắc này, ánh mắt Tô Hùng đờ đẫn, Tần Dương lại không màng đến những điều này. Hắn bước ra, song quyền lần nữa dùng lực, trái long phải phượng, bộc phát ra. Không, Tô Hùng toàn thân thánh lực bộc phát, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không thể so sánh với Tần Dương lúc này. Quá giả, hắn, một hư thánh nhị trọng, lại không bằng Tần Dương hóa thánh nhị trọng cường thị. Làm sao có thể? Tô Hùng toàn thân căng thẳng, lực lượng bộc phát, khiến toàn bộ đỉnh viên, bốn phía thánh trận, mơ hồ bắt đầu sụp đổ. Nếu tiếp tục, cả tòa đỉnh viên sẽ triệt để sụp đổ. Lý Tồn Kiếm đứng bên cạnh, trợn mắt hốc mồm. Đây là cái quái gì? Tô Hùng hư thánh nhị trọng, rất mạnh, hắn rõ ràng biết. Thế nhưng Tần Dương, sao lại mạnh như vậy? Quá không chân thực. Thánh quyền ra, Tần Dương hét lên, hai tay bỗng nhiên đánh ra, oanh, tuyệt đối nghiền ép. Tần Dương đạt tới hóa thánh thập trọng, chỉ là hóa thánh, nhưng dựa vào y lực của long phượng song hồn, lại hình thành sự nghiền ép tuyệt đối. Đối với Tô Hùng, bành, Tô Hùng cuối cùng không thể chống đỡ, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể cứng ngắc, quá mạnh. Giờ khắc này, Tần Dương phảng phất như một thánh nhân. Loại lực lượng nghiền ép cường đại này khiến hắn gần như không thể ngưng tụ thánh lực của bản thân. Giờ phút này, ánh mắt Tần Dương bình tĩnh. Tại Thanh Ma Thành này, chỉ có thực lực mạnh mới có thể tồn tại, mới có quyền nói chuyện. Ngươi, Tô Hùng Tô Gia, từ ngày hôm nay, hãy quy phục ta, Tần Dương. Lời vừa dứt, linh khí của Tần Dương bộc phát, vang lên một tiếng ầm, âm thanh nổ tung vang dội, khí tức của Tô Hùng lập tức tán loạn. Giờ khắc này, trong đình viện, không khí tĩnh lặng như chết, những người xung quanh đều không dám mở miệng. Khí tức trong cơ thể Tần Dương dần ngã xuống, từ hóa thánh thập trọng trở về hóa thánh nhị trọng. Bộ bạch y của hắn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, hình như vừa rồi vị thiên thần hạ phàm không phải là hắn, Lý đại nhân. Bịch, Tần Dương vừa mở miệng, Lý Tồn Kiếm không còn tiếp tục giữ vẻ lạnh nhạt, lập tức quỳ rạp xuống đất. Tần công tử, vị lão bộc này không phải tại hạ bắt được, mà là Hổ Phong cùng Diệp Phong gây nên. Tể Phong đã chết, Hổ Phong và Diệp Phong, tại hạ sẽ giết bọn chúng, Lý Tồn Kiếm vội vàng nói. Phanh phanh, hai tiếng vang lên, Hổ Phong và Diệp Phong cũng vội quỳ xuống. Tần công tử, chúng ta cũng là bị thuộc hạ ép buộc. Đúng vậy, Tần công tử, xin tha cho chúng ta. Giờ khắc này, Tần Dương đứng chắp tay, nhìn mấy người, tha cho các người. Ta là người dễ dàng động lòng như vậy sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Tồn Kiếm, Hổ Phong và Diệp Phong lập tức khó coi. Tần Dương có ý định truy cứu bọn họ. Thế nhưng, ba người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Tần Dương. Hắn đã chém giết một vị hư thánh nhị trọng cường giả. Việc tiêu diệt bọn họ càng đơn giản hơn nhiều. Lý Tồn Kiếm ánh mắt nhiếp động, cúi đầu nói, Tần công tử, Tô gia phụ tử đã chết. Tô gia sinh ý tan rã, không có Tô Hùng trấn giữ, nhất định sẽ tan tác. Tần công tử một mình cũng không thể thu dọn được. Tại hạ nguyện ý giúp Tần công tử thu hồi toàn bộ sinh ý của Tô gia. Hổ Phong và Diệp Phong nghe vậy, trong lòng thầm mắng Lý Tồn Kiếm vô sỉ, thế nhưng ngoài miệng lại không ngừng cầu xin tha thứ và lấy lòng. Tần Dương liếc nhìn ba người bọn họ, từ hôm nay trở đi, Tô gia do các ngươi quản lý, ai dám nhúng tay vào, ta sẽ giết không tha. Nếu có hư thánh nhúng tay, ta sẽ tự ra tay. Ta không chỉ muốn Tô gia, từ hôm nay, cả Suy Tuyết trai cũng quy về dưới trướng ta. Tần Dương, Lý Tồn Kiếm, Lý đại nhân, ngươi có bất mãn gì không? Tần Dương nhìn về phía ba người. Không, không có, Lý Tồn Kiếm vội vàng đáp. Thuộc hạ có thể vì Tần công tử làm việc, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Một bên, Quý Linh Linh, Quý Huyên và Huyền Trấn đều trợn tròn mắt. Quý Linh Linh và Quý Huyên thì kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi trước sự cường đại của Tần Dương. Còn Huyền Trấn thì kinh ngạc vì, việc này cũng được sao, giết Tô Hùng và Tô Nguyệt Vinh phụ tử, Tô gia sẽ quy phục Tần Dương. Lý Tồn Kiếm có thể trở thành Suy Tuyết trai của Tần Dương ư? Chỉ cần tuyên bố một câu là được sao? Tần Dương chỉ tay ra, chân dung Dương Thanh Vân liền ngưng tụ. Ghi nhớ người này, là đồ đệ của ta, Dương Thanh Vân, thu nạp Tô gia, sau đó đem các ngươi tản ra, tại toàn bộ Thanh Ma Thành tìm người này, tìm được, ta sẽ giúp đỡ các ngươi thành thánh. Đó là lời nói đơn giản, nhưng chí mạng hấp dẫn. Thành thánh, ai không muốn thành thánh? Lý Tồn Kiếm lúc này khiêm tốn nói, thuộc hạ không nghĩ đến việc thành thánh xa vời như vậy, dưới mắt chỉ cần trở thành hư thánh là đủ. Tần Dương liếc Lý Tồn Kiếm, tìm được người này, ta sẽ lập tức để ngươi trở thành hư thánh cao thủ. Lý Tồn Kiếm ánh mắt sáng lên, đi làm việc đi, từ hôm nay trở đi, Suy Tuyết trai quy Tần Dương, nói cho bên ngoài rằng ta, Tần Dương, là chủ nhân nơi này. Tô Hùng đã chết, ai muốn báo thù cho Tô Hùng, hãy đến tìm ta. Tần Dương nói xong, lập tức rời đi. Huyền Trấn cũng vội vàng đuổi theo. Một bên khác, Quý Huyên Lôi kéo Quý Linh Linh, cũng vội vàng theo sau. Quý Linh Linh, xin lỗi, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ. Lý Tồn Kiếm nhìn về phía Quý Linh Linh, khách khí nói. Nhìn thấy Lý Tồn Kiếm khách khí như vậy, Quý Linh Linh chỉ cảm thấy lạnh gáy. Lý Tồn Kiếm vốn là lão bản Suy Tuyết trai, luôn cao cao tại thượng, ai nhìn thấy hắn cũng không dám khách khí như thế. Nhưng giờ đây, Lý Tồn Kiếm lại đột nhiên khách khí với nàng, mong rằng Tần công tử có thể rộng lòng tha thứ. Hy vọng Linh Linh, ngươi hỗ trợ nói lời hữu ích. Quý Linh Linh ngẩn người, không mở miệng. Ra khỏi Suy Tuyết trai, Huyền Trấn vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Tần Dương, ngươi làm sao làm được? Huyền Trấn ngạc nhiên nói. Ngươi tỉnh lại rồi sao? Được người cứu tỉnh, Dương Thanh Vân không thấy rồi. Kia Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tẫn đâu? Ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Cái, ngươi nói nhiều như vậy làm chi? Tần Dương liếc nhìn Huyền Trấn, lão già này hình như là lắm lời. Huyền Trấn lúng túng ho khan một cái, khổ sở nói, cửu thiên thế giới quá nguy hiểm, khắp nơi đều là hung đổ, động một chút lại giết người. Ta tại Suy Tuyết Trai, trong thời gian ngắn ngủi 1-2 ngày, đã thấy mấy người bị giết, chỉ vì một chút sai lầm mà thôi. Nhìn thấy bộ dáng của Huyền Trấn, Tần Dương không khỏi nói, bởi vì nơi này là Thanh Ma Thành, là vạn ma chi địa, hội tụ toàn hung ác, cho nên Tô Hùng chết rồi, Tô gia xong đời, ta liền có thể tiếp nhận Tô gia, cho nên ta để Lý Tồn kiếm giao Si Tiết Trai cho ta, hắn phải nghe ta, trừ phi hắn chết hoặc chạy trốn, nhưng nếu hắn chạy, Si Tiết Trai vẫn sẽ thuộc về ta. Nơi này cái gọi là cứu chính là thực lực, ngươi có thực lực mạnh, ngươi sẽ có quyền thế thao thiên, ngươi chết rồi hết thảy đều thành hư ảnh. Huyền Trấn ngạc nhiên nói, chỉ có vậy ở Thanh Ma Thành sao? Tần Dương hờ hững, thực ra nơi đó có phải chỉ có Thanh Ma Thành như vậy không? Cái này chư thiên vạn giới nơi nào không phải như thế? Giờ này Quý Linh Linh cùng Quý Huyên cũng đã chạy tới, đà tạ Tần công tử đã xuất thủ tương trợ, chúng ta tỷ đệ hai người vô cùng cảm kích. Quý Linh Linh cúi người hành lễ nói, tiểu Quý Huyên cứu ta một mạng, ta cứu các ngươi một lần, không có gì đáng ngại. Tần Dương nói bình thản, trên đường đi Quý Huyên và Quý Linh Linh không nói nhiều, ngược lại Huyền Trấn liên tục hỏi thăm, hắn thực sự có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Tần Dương. Cửu thiên thế giới thật quá hung tàn. Hạ Tam Thiên, Huyền Trấn ngạc nhiên nhìn Tần Dương, không nhịn được hỏi, đây vẫn chỉ là Hạ Tam Thiên sao? Vậy Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên sẽ như thế nào? Nếu như đến Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, còn phải phi thăng sao? Tần Dương nhìn Huyền Trấn với vẻ kinh ngạc nói, cửu thiên thế giới là một thể, cái gọi là Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên không phải như ngàn vạn đại lục bị ngăn cách như vậy. Về phần cuối cùng ra sao, Tần Dương nhìn Huyền Trấn, không nói tiếp. Huyền Trấn cảm thấy ngạc nhiên, có ý tứ gì? Xem thường hắn, nghĩ rằng hắn không thể đến Trung Tam Thiên. Ánh mắt Tần Dương như đang nói với hắn rằng, biết cũng chẳng có ý nghĩa, người dù sao cũng không có hy vọng. Huyền Trấn bất đắc dĩ, tựa như có chuyện như vậy, hóa thánh cảnh giới, hư thánh cảnh giới, thánh nhân cảnh giới, chính mình đã đạt đến thánh nhân, còn kém xa vạn dặm. Không bao lâu, bốn người đã trở về Bách Hương Đường, mặt trời lặn phía tây, Tần Dương trở về chỉ trong hơn nửa ngày, hắn đã chém giết Tề Phong, Tô Hùng cùng Tô Nguyệt Vinh phụ tử, thu phục Tô Gia và Suy Tuyết Trai, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Huyền lão đầu, Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tận thấy Huyền Trấn trở về, vô cùng mừng rỡ, thậm chí có người vui đến phát khóc. Dù sao, bọn họ đã cùng nhau phi thăng và từng trải qua sinh tử khó khăn, tình cảm cũng không thể như trước. Quý Linh Linh và Quý Huyên nhìn thấy bốn người gặp nhau, cũng không chen vào nói, Tần công tử, các ngươi ngồi chờ, ta đi làm vài món thức ăn cho các ngươi. Quý Linh Linh ngọt ngào cười, kéo Quý Huyên rồi quay người rời đi. Huyền Trấn, Tuyết Ưng, Tiên Vô Tẫn và Tần Dương ngồi đối diện nhau. Dương Thanh Vân vẫn chưa trở lại Miếu Hoang, chỉ sợ đã vào Thanh Ma Thành, gặp phiền phức. Tiên Vô Tẫn chân thành nói, dù sao, Dương Thanh Vân cũng là con rể của hắn. Tuyết Ưng chí nhạo, nói không chừng bị tiểu thư thế gia nào đó nhìn trúng, kéo đi làm vị hôn phu. Tiên Vô Tẫn không vui, trừng mắt nhìn Tuyết Ưng. Tần Dương từ tốn nói, ta đã phái người đi thăm dò, Thanh Ma Thành lớn như vậy, không khó tìm. Mọi người đều gật đầu. Huyền Trấn nhìn về phía Tiên Vô Tẫn, không khỏi nói, Tiên lão đầu, người vừa mới tách ra mấy ngày, đã đạt đến hóa thánh tam trọng rồi. Tiên Vô Tẫn chỉ cười mà không nói. Tuyết Ưng hắc hắc cười, vẫn là muốn cảm tạ U Vương. Huyền Trấn nghe vậy, lập tức hiểu ra, những ngày qua hắn không có mặt, chắc chắn đã bỏ lỡ điều gì. Tần Dương vung tay, ném cho Huyền Trấn một cái bình ngọc, hóa nguyên thánh đan, cẩn thận tiêu hóa. Tại Thanh Ma Thành này, nếu không có thực lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Ta không thể lúc nào cũng trông chừng các ngươi. Huyền Trấn như nhặt được bảo vật, vội vàng nhận lấy, đón bình ngọc. Hắn thở dài, cái này đến cửu thiên thế giới, thực sự khác xa so với tưởng tượng của ta. Đúng vậy, mấy người đều cảm thán, nếu nói hối hận thì không có, vì võ giả đều truy cầu thực lực mạnh mẽ. Tại ngàn vạn đại lục, chờ chết là vô nghĩa, còn tại cửu thiên thế giới, đây là cầu sinh, một bên là chờ chết không chút hy vọng, một bên là tràn ngập hy vọng sống sót, hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, bọn hắn đã coi như rất may mắn, có Tần Dương ở đây, cho dù khó khăn lớn hơn nữa, cũng không cảm thấy gì là khó khăn. Không lâu sau, Quý Linh Linh và Quý Huyên bưng mấy món ăn sáng đi tới. Có rượu không? Tiên Vô Tẫn không nhịn được hỏi. Mấy ngày nay, thực sự như trải qua mấy trăm năm dày vò. Có, ta đi lấy. Quý Huyên cười hắc hắc nói. Bách Hương cô chữ rượu đây. Nhưng nàng đang bế quan. Ta trộm cầm mấy bình. Đại khái sau này sẽ bị đánh. Quý Huyên cười, nhanh như chớp chạy vào hậu đường. Mấy người ngồi đối diện nhau, uống rượu vài chén, cũng đều hài lòng. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống, Thanh Ma Thành, Tô Phủ, Tô Gia đại môn lúc này bị đập mở ngang ngược. Ái, trong cửa lớn, mấy tên hộ vệ lập tức xông ra. Ai, một người cầm đầu cười lạnh, nói, Xì Tuyết Trai, Lý Tổn Kiếm. Nghe vậy, các hộ vệ trong cửa lớn ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt nói, Lý Tổn Kiếm, ngươi muốn chết phải không? Nơi này chính là Tô Gia, người Xì Tuyết Trai không muốn kinh doanh đúng không? Ngươi cút đi. Lý Tồn Kiếm một cước đá ra, khiến hộ vệ kia ngũ tạng nát bấy, dần dần không còn khí tức Tô Hùng, Tô Nguyệt Vinh đã chết. Từ hôm nay trở đi, Tô Gia hết thảy quy về Xì Tuyết Trai Tần Dương đại nhân. Một tiếng hét vang vọng khắp Tô Phủ, lập tức toàn bộ Tô Phủ người ngã ngựa đổ, hỗn loạn một mảnh. Tối nay Tô Gia đã định xuống dốc không phanh, đi đến diệt vong. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Tần Dương mới thức dậy, mở cửa, một bóng người xinh đẹp đứng bên cạnh cửa, Tần công tử. Quý Linh Linh mặc váy dài màu hồng phấn, ôm một chậu thanh thủy, nhìn Tần Dương với vẻ cung kính. Tần công tử tỉnh, trước hãy rửa mặt đi. Thực tế, đến hóa thánh cấp bậc, cái gọi là rửa mặt đã hoàn toàn không cần thiết, chỉ là đã thành thói quen, có đôi khi không dễ gì thay đổi. Sau khi đơn giản rửa mặt, Quý Linh Linh nhìn Tần Dương, cười nói, hôm nay sáng sớm, ngoài cửa có rất nhiều người, Bách Hương cô cũng xuất quan, nhưng mặt lạnh lùng, mới sáng sớm đã không lên tiếng. Nghe đến lời này, Tần Dương hơi sững sờ, ta biết, chậm chậm, Tần Dương cười nói, nghe như vậy mà đã xuất quan, Bách Hương cô quả không đơn giản. Hắn tưởng rằng Bách Hương cô cần ít nhất 10 ngày nửa tháng mới có thể ra, thật không ngờ, chỉ trong một ngày, Bách Hương cô ngồi bình thản trên ghế xích đu. Bách Hương cô, chào buổi sáng. Tần Dương cười lớn. Bách Hương cô nhìn hắn, có chút trừng mắt, hờ hững hỏi, hôm qua uống rượu vui vẻ lắm sao? Ách, Tần Dương cười nói, tiểu quý huyên thật đủ ý tứ. Lời này ám chỉ rằng là tiểu quý huyên muốn uống rượu, chứ không phải hắn. Bách Hương cô cười nói, tiểu quý huyên à, ta đã trừng phạt nàng. Chúc mừng Bách Hương cô, chỉ trong một ngày mà đã đạt đến hư thánh nhất trọng. Thật đáng mừng. Bách Hương cô lại nhìn Tần Dương. Ta thích yên tĩnh, không thích ồn ào náo động. Nàng nói, ta cứu ngươi một mạng, ngươi giúp ta đột phá, giải quyết phiền phức của ta. Tần Dương nói, nga, ta biết chuyện của ngươi, Xì Tuyết Trai quy ngươi, sau này ngươi vẫn nên đến đó. Tần Dương mỉm cười, Bách Hương cô khách khí quá rồi. Ta không có khách khí, Bách Hương cô bình tĩnh đáp. Tần Dương, ta không muốn chọc phiền phức không cần thiết. Chỉ muốn trông coi Bách Hương đường, giống như những người đi đường phí thời gian cả đời. Tần Dương nghe vậy, tâm thần khẽ động, ta cũng muốn phí thời gian cả đời. Hắn lẩm bẩm, thế nhưng có đôi khi, không phải ngươi muốn làm là có thể làm được. Tần Dương nhìn về phía Bách Hương cô, cười nói, ngươi cứu ta là một chuyện, ta mượn người đàn lồ và dược liệu để luyện chế thánh đan. Tự nhiên cũng cần phải có thù lao, đây cũng là một chuyện. Hai chuyện khác nhau, cho nên ta vẫn còn thiếu ngươi một mạng. Nếu Bách Hương cô sau này cần trợ giúp, có thể đến Xì Tuyết Trai tìm ta. Nghe vậy, Bách Hương cô chút chần chừ, không nói thêm lời nào. Tần Dương lúc này sửa sang lại quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa lớn, vô cùng náo nhiệt, một nhóm người tụ tập dưới mái hiên, cùng với những người bên trong cửa lớn, hoàn toàn khác biệt, Lý Tổn Kiếm, Hồ Phong cùng Diệp Phong đang chờ đợi. Nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, Lý Tổn Kiếm sắc mặt nghiêm nghị, cung kính bước tới. Tần công tử mạnh khỏe, hai vị này là tay trái tay phải của ta, Lý Người Động và Liễu Như Áo. Lý Tổn Kiếm cung kính giới thiệu, Hồ Phong và Diệp Phong là thủ hạ của Tam Phong Bàng, cũng là người quản lý việc buôn bán của ta. Những vị khác đều là người tâm phúc của Si Tiết Trai, còn có một vài người là Tô Gia Quy Hàng. Về phần những kẻ chưa quy hàng, Lý Tồn Kiếm không đề cập đến, kết quả cũng đã rõ. Tần Dương gật đầu, nhìn về phía Hổ Phong cùng Diệp Phong, cười nói, về sau để hai người đi theo ta là được. Ngươi đi tìm người sao? Lý Tồn Kiếm vội vàng nói, Tần công tử, lời nhắn nhủ của ngài, tự nhiên không dám lười biếng. Thanh Ma Thành chia làm bốn khu, chúng ta ở khu Đông Thành, có mấy vị thế lực không thua gì ta. Còn về công tử ái đổ, nếu bị những người đó bắt, cần thời gian điều tra, nhưng ba khu còn lại, càng phải hao phí thời gian. Lý Tồn Kiếm khổ sở nói, thực lực tổng hợp của ba khu này mạnh hơn khu Đông Thành chúng ta, có mấy vị hư thánh đỉnh tiêm cấp, bậc cường giả tọa trấn, thuộc hạ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tần Dương nhíu mày, việc tìm người này, hắn cũng không thể dòng trống khua chiêng. Nếu Dương Thanh Vân bị bắt, chỉ sợ người khác sẽ hạ sát thủ. Hắn không thể cứ từng cái môn phái mà đến hỏi, xem có ai thấy Dương Thanh Vân không. Hắn trong lúc nhất thời, không cách nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc là ai sẽ chụp lấy Dương Thanh Vân, chẳng lẽ vì coi trọng nàng, muốn thu làm con rể, thật là xui xẻo hai tử. Tần Dương không khỏi tự nhủ, nếu các ngươi ba người đến Thanh Ma Thành tìm biện pháp, thì tốt biết bao. Bên cạnh, Huyền Trấn, Tuyết Ưng, Tiên Vô Tẫn ba người trợn mắt hốc mồm. Ý nghĩa là gì? Ý tứ chính là, nếu ba người chúng ta bị người bắt, ngươi sẽ không phí sức tìm kiếm nữa sao? Quả nhiên, sư đồ chính là sư đồ. Tần Dương quay lại, nhìn về phía Bách Hương Đường, Tần công tử, Quý Linh Linh lúc này tiến lên phía trước, khom người nói, Linh Linh cần tự lập tự túc, vẫn nghĩ đến Si Tuyết Trai làm nệ nữ, không biết Tần công tử có thể. Tần Dương cười đáp, đệ đệ ngươi đâu, muốn theo ta không? Quý Linh Linh ngẩn người, đáp, đệ đệ vẫn nên ở lại với Bách Hương của cô. Bách Hương cô rất tốt với tỷ muội chúng ta. Tần Dương đứng chắp tay, dậm chân mà ra. Trong thời gian ngắn, tìm Dương Thanh Vân, có tin tức gì, vô luận ở đâu, lập tức cho ta biết. Nói xong, Tần Dương bước đi, Lý Tồn Kiếm cùng mọi người dẫn đường phía trước. Giờ phút này, hắn cảm thấy có chút giống như hoàng đế đang di giá. Không bao lâu, cả đoàn người đến trước cửa Si Tuyết Trai, bên trong và bên ngoài hôm nay đều không có khách. Rõ ràng, Lý Tồn Kiếm rất dụng tâm. Tần Dương, hóa thánh nhị trọng, đã chảm hư thánh nhị trọng. Lý Tồn Kiếm biết hắn không có khả năng phản kháng Tần Dương. Đã như vậy, hắn chỉ có thể trung thực. Tần Dương ở đây, hắn cũng sẽ ở. Nếu Tần Dương chết, Si Tuyết Trai vẫn thuộc về hắn. Quy tắc trong Thanh Ma Thành rất đơn giản, thực lực không bằng thì chỉ có thể cúi đầu. Hắn không bằng Tần Dương nên theo Tần Dương, nếu không hắn sẽ chết và Suy Tuyết Trai sẽ có những người khác lựa chọn theo Tần Dương. Lý Tồn Kiếm rất rõ ràng đạo lý này, do đó hắn, một hóa thánh cửu trọng, có thể xây dựng Suy Tuyết Trai trong khu Đông Thành. Tại đây, thực lực là yếu tố hàng đầu, còn cách nói chuyện chỉ là thứ yếu. Khi tiến vào Suy Tuyết Trai, Lý Tồn Kiếm dẫn Tần Dương vào nội viện. Một mảnh tĩnh lặng của vườn hoa, muôn hoa đua nở, những cây cao vài thước tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Trong bệnh viện, cầu nhỏ nước chảy, tạo nên một phong cách riêng biệt. Lý Tồn Kiếm rất cẩn thận, hỏi thăm Huyền Trấn, Tuyết Ưng và Tiên Vô Tẫn về sở thích của Tần Dương, lập tức ra lệnh cho người trong đêm chuẩn bị. Tần Dương nhìn quanh, rồi quay sang Lý Tồn Kiếm, người đúng là rất chu đáo. Hắn cười nói, trong vạn ma chi địa, mọi thứ đều dựa vào thực lực mạnh thì cướp đoạt hết thảy, thực lực yếu thì bị ức hiếp hoặc phải chết. Lý Tồn Kiếm, ngươi thật sự hiểu rõ. Tần công tử quá khen. Lý Tồn Kiếm cúi người đáp. Tần Dương vỗ vai Lý Tồn Kiếm, cười nói, ngươi đã tìm đến, ta sẽ giữ lời hứa, thậm chí nếu sau này ta rời khỏi Thanh Ma Thành, ngươi cũng có thể trở thành chủ nhân của nơi này. Lý Tồn Kiếm lại cúi người, Quý Linh Linh ở lại, các ngươi có thể ra ngoài. Tần Dương thản nhiên nói, trong đình viện chỉ còn lại hai người. Quý Linh Linh lúc này lo lắng nhìn Tần Dương, Tần công tử giữ nàng lại, Chẳng lẽ là... Trong lòng nàng bất ổn, khẩn trương và hoang mang. Linh Linh, vì ta gầy một khúc đi. Tần Dương ngồi trong lương đình, cười nói, rất lâu ta không được an tĩnh nghe tiếng đàn, hãy đánh một khúc cho ta nghe. Quý Linh Linh nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng bình thản ngồi xuống, lấy ra cây cầm, hai tay bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn uyển chuyển vang lên. Tần Dương nghiêng người dựa vào lan can, nhìn ngắm bốn phía, tâm tư không ngừng suy nghĩ. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Tiên Hàm, bảy người này đều đang ở nơi nào? Điều quan trọng nhất là Dương Thanh Vân hiện giờ ở đâu? Một khúc đàn mang theo hơi u lạnh vang lên. Tần Dương đứng dậy, tiến đến bên cây cầm. Quý Linh Linh lúc này ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Tần công tử cũng biết đánh đàn sao? Quý Linh Linh hiếu kỳ hỏi. Tần Dương cười đáp, biết một chút. Hắn ngồi ngay ngắn, thon dài mười ngón từ từ vươn ra. Tiếng đàn lại vang lên. Trong chốc lát, sắc mặt Quý Linh Linh biến đổi. Nàng chợt nhận ra chỉ có hai chữ êm tai. Tiếng đàn này thật sự êm tai, nhưng khi nàng tiếp tục lắng nghe lại cảm thấy mê mang. Tiếng đàn rất êm tai, nhưng không hiểu sao lại không biết rõ chỗ nào là êm tai. Cùng lúc đó, bên ngoài đình viện, Lý Tồn Kiếm, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng, bốn người vẫn đứng đó không rời đi. Tiếng đàn này không giống Lý Tồn Kiếm, người kinh doanh suy tuyết trai, tự nhiên phải có chút nghiên cứu về âm luật. Hắn biết Quý Linh Linh cầm kỹ, nhưng không ngờ Tần Dương lại thành thục như vậy. Đây là Tần Dương công tử sao? Tiên Vô Tẫn, sao ngươi lại ngạc nhiên như vậy? Hắn cười nói, tự nhiên là ta muốn nói cho ngươi. Lý Tồn Kiếm, Tần công tử cầm kỳ thiếu trận, không gì làm không được. Tiểu tử, lần này ngươi lựa chọn tuyệt đối là chính xác nhất. Tiên Vô Tẫn bổ sung, có thể sẽ là lần đúng đắn nhất trong đời ngươi. Huyền Trấn và Tiết Ưng cũng tán đồng. Lý Tồn Kiếm trong lòng kinh hãi, ba người này không chỉ đơn giản là tuân theo Tần Dương, mà còn tràn đầy tự tin. Nếu không tận mắt thấy Tần Dương hóa thánh nhị trọng chém giết Tô Hùng, hư thánh nhị trọng, hắn cũng không dám tin. Đa tạ ba vị tiền bối dạy bảo, Lý Tồn Kiếm khách khí nói. Âm thanh đàn ở bên ngoài đình viện đã dần biến mất. Lúc này, tại suy tiết trai, khu tiền viện, những nữ tử xinh đẹp trang điểm lộng lẫy đang nhiệt tình tiếp đón khách. Một lão giả mặc đạo bào, tóc dài rối bời, râu ria lộn xộn, quần áo cũng không gọn gàng. Hắn mang dáng vẻ lộn xộn, nhưng đôi tay lại rất có quy luật, đang du dạo bên cạnh hai nữ tử. Đại gia, ngươi uống nhiều một chút đi. Một nữ tử thân hình như rắn nước cười nói. Dù nhìn lão đạo này có vẻ rối bời, nhưng hắn xuất thủ lại rất hào phóng. Trong mấy ngày ở Di Tuyết Trai, các cô nương trong phòng đều biết rằng những người đến đây làm việc đều vì tài báo. Khi gặp phải những vị khách hào phóng, đương nhiên phải vui vẻ tiếp đón. Tốt, tốt, lão đạo cười lớn nói. Lão đạo sĩ ta rất thích những người trẻ tuổi như các ngươi, hãy cùng ta uống rượu. Đạo gia, ngài thích uống bao nhiêu thì cứ tự nhiên, chúng ta sẽ bồi ngài. Được rồi, lão đạo vui vẻ cười đáp. Chỉ một khắc sau, lão đạo bỗng giật giật lỗ tai, ánh mắt mê mẩn, trong khoảnh khắc trở nên trong suốt. Tiểu tiểu suy tuyết trong phòng, lại có những kỹ nữ như vậy sao? Lão đạo thì thầm, thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy nữa. Trên mặt bàn, xuất hiện mấy khối thánh thạch. Hai nữ tử bất ngờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vừa rồi còn trước mặt lão đạo, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Trong nội viện, giữa khung cảnh thanh nhã của đình viện, Tần Dương đang đánh đàn, âm thanh vỗ tay vang lên, tốt khúc, tốt khúc. Nhưng đàn này vẫn chưa hoàn mỹ, âm thanh còn không đủ thanh thoát. Một giọng cười điềm đạm vang lên. Quý Linh Linh lúc này mới tỉnh táo, nhìn sang bên cạnh, thấy Tần Dương vừa rồi ở chỗ lương đình, một lão đạo đang ngồi ngay ngắn, còn cầm một bầu rượu. Đây là ai? Khi nào mà đến đây? Tần Dương trừng mắt nhìn lão đạo, thấy y phục lôi thôi, kiểu tóc và râu ria không hợp lý, khiến người ta có cảm giác rất kỳ lạ. Không mời mà tới, nhưng lại gây phiền phức. Hắn thản nhiên nói, ta ở chỗ này đánh đàn, người ở phía trước đình đều có thể nghe được, thật là lợi hại. Lão đạo nghe vậy, không thèm để ý mà cười, thiên nhai gặp chi kỷ. Lão đạo nghe được ngươi trong lòng tưởng niệm người thân cận. Nghe lời này, Tần Dương rốt cuộc nhìn thẳng vào lão đạo. Lộn xộn đạo nhân, hắn từ tốn nói, ha ha ha. Lộn xộn đạo nhân cười nói, tiểu huynh đệ, có hứng thú không? Theo ta đi một chuyến, nhìn xem thế giới bên ngoài Thanh Ma Thành, trong cái suy tuyết trài này, nam nghệ đều mai một người, Tần công tử mới không phải nam nghệ. Quý Linh Linh vội vàng giải thích, Tần Dương lúc này cười, cũng không để ý, ta ở đây cần tìm người, nếu người có thể giúp ta tìm ra, ta có thể theo người đi xem bên ngoài. Hạ Tam Thiên, hình dạng mặt đất rộng lớn, vô ngân, quả thật đáng để xem, ta còn có người quen cũ, cũng muốn gặp lại một lần. Nghe đến, người quen cũ, Quý Linh Linh có chút không hiểu, Tần công tử không phải từ hạ giới phi thăng lên sao? Lộn xộn đạo nhân lại cười, tiểu huynh đệ, đi theo ta đi, ta có thể dẫn ngươi đến nơi tốt hơn, ta không muốn đi, Tần Dương cười nói, hảo ý tâm lĩnh. Lộn xộn đạo nhân lại tiếp tục, lão đạo sĩ thật sự muốn dẫn ngươi đi xem một chút thế giới bên ngoài, nếu không đi, ngươi chẳng lẽ buộc ta đi? Lời này vừa nói ra, lộn xộn đạo nhân gật đầu nói, lời này ngược lại có lý, cũng không phải không thể, ngươi, một kẻ hấp hối sắp chết, lại muốn ta ra ngoài ngắm nhìn thế giới đặc sắc, nếu giữa đường ngươi chết, ta phải làm sao? Tần Dương cười, khổ nói, cái này hóa thánh nhị trọng của ta, cũng không đủ để chèn ép Hạ Tam Thiên thánh nhân. Lão đạo nhân nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, tiểu hỏa tử, cơm không thể ăn bừa, lời cũng không thể nói lung tung. Hắn cười nói, ngươi đang gạt ta sao? Lừa ngươi hay không? Thử một chút thì biết. Tần Dương đáp, rồi đưa tay vuốt cây đàn. Âm thanh đàn vang lên lần nữa, nhưng lần này không chỉ thuần túy là tiếng đàn, mà còn hòa trộn thánh lực, như thể trong đỉnh viện, từng đạo sóng nước ngưng tụ và khuếch tán ra. Quý Linh Linh nghe được tiếng đàn này, lại không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng lão đạo nhân dần dần sắc mặt trở nên khó coi. Âm thanh đó dường như xâm nhập vào hồn hải của hắn. Khuấy động linh hồn, một cơn nhói nhói từ sâu trong linh hồn phát ra. Dừng tay, lão đạo nhân sắc mặt đại biến, như thể bị kềm chặt. Ta bảo ngươi dừng tay. Hắn tức giận vỗ một trưởng về phía Tần Dương. Nhưng trưởng lực chưa kịp hình thành đã vỡ vụn. Hồn hải của hắn như rời sông lấp biển, lúc này không thể nào ngưng tụ tinh lực để khống chế nỗi đau. Tần Dương nhìn về phía lão đạo nhân lộn xộn, chậm chậm cười nói, ta nói, mạng ngươi không lâu vậy, nếu như mang ta ra ngoài, chết giữa đường thì ta thật thảm, chi bằng hãy để ta ở lại đây, vui vẻ kiêu rào, ngày khác, ta tìm đến người mà ta muốn gặp, tự nhiên sẽ đi ra xem thế giới bên ngoài. Lão đạo nhân khó nhọc nói, tiểu tử, ngươi nói thế giới bên ngoài chỉ là cái này vạn dạng rộng lớn của vạn ma chi địa mà thôi. Lão đạo sĩ ta nói, nhưng đó là toàn bộ Thanh Châu. Tần Dương tiếng đàn dần dừng lại. Ta nói, không chỉ là vạn ma chi địa, không chỉ là Thanh Châu, Tề Châu, Yến Châu, U Châu, Diệp Châu, ta đều muốn đi xem. Thậm chí, ngũ đại thánh vực ở những châu địa khác, ta cũng muốn nhìn thử. Lão đạo sĩ nghe đến lời này, ánh mắt sững sờ, ngũ đại thánh vực, sao mà rộng lớn, gần như bao trùm toàn bộ Hạ Tam Thiên. Há lại Tần Dương, nói nhìn là có thể thấy được, ngược lại là ta nhìn lầm, tiểu tử hóa thánh nhị trọng, lại thâm tàng bất lậu, ta cũng nhìn lầm. Tần Dương buông tay, cười nói, ngươi, vị thánh nhân này, thế mà lại đến Thanh Ma, thành bực này, thánh nhân. Quý Linh Linh thân thể khẽ run lên, thánh nhân, tại Thanh Ma Thành, hư thánh đỉnh cấp bậc đã là cường giả, thánh nhân là thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, vậy mà trước mặt hắn lại có một vị thánh nhân, thật không thể tưởng. Lộn xộn đạo nhân lúc này tâm tư rối ren, nhìn về phía Tần Dương với vẻ kiên kỵ. Lão đạo sĩ nhìn lầm, tiểu huynh đệ cáo từ. Lời vừa dứt, lão đạo nhân liền biến mất. Trong suốt quá trình, những người bên ngoài đình viện không hề hay biết. Quý Linh Linh không nhịn được hỏi, công tử, hắn thật là một vị thánh nhân sao? Ừm, kia, công tử không sợ sao? Quý Linh Linh khó hiểu nói, đây chính là thánh nhân, trong toàn bộ Thanh Châu Nam Vực, thánh nhân có thể đếm trên đầu ngón tay, huống chi là trong cái vạn ma chi địa như Thanh Ma Thành, thánh nhân, chính là người bình thường trong mắt thần linh tiên nhân, sợ. Tần Dương cười, đứng dậy, chậm rãi nói, ta biết điểm yếu của hắn, ta hà tất phải sợ hắn. Nghe vậy, Quý Linh Linh cũng cười, thì ra, vừa rồi lộn xộn đạo nhân lại bị Tần Dương dọa cho phát sợ. Ngoài thành Thanh Ma, tại một ngọn núi hoang vắng, lộn xộn đạo nhân lúc này bình thản ngồi xếp bằng, tiếng đàn hòa quyện, hồn hải sao động, tam hồn không yên. Chẳng lẽ là do gần đây túng dục quá độ? Lão cười chua chát, lắc đầu, xem ra là bị người hạ độc, lão lại tự trách, làm sao, muốn đối ta hạ độc sao? Nên làm, ta đều đã làm rồi. Ánh mắt lộn xộn đạo nhân chứa đựng một tia châm biếm, ngươi vô tình, ta vô nghĩa, sinh tử chỉ là ý niệm mà thôi. Ta, sao lại không nhìn thấu? Lời của lão đạo nhân vừa dứt, thân ảnh liền biến mất, không còn thấy. Trong Thanh Ma Thành, suốt nửa tháng qua, người của Duy Tuyết Trai vẫn tìm kiếm Dương Thanh Vân, nhưng không có bất kỳ tin tức gì, Lý Tổn Kiếm cũng rất lo lắng. Hắn cùng Huyền Trấn, Tuyết Ưng, Tiên Vô Tẫn ở bên nhau một thời gian, biết rằng Tần Dương rất quan tâm đến Dương Thanh Vân. Đó là bảo bối mà hắn nâng niu trong tay, không dám để mất. Tần Dương đã giao cho hắn nhiệm vụ tìm kiếm, nhưng đã nửa tháng trôi qua mà không có một thông tin nào, khiến hắn cảm thấy hoảng hốt. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Tần Dương đều đàn, như thể để ổn định tâm thần, nhưng điều kỳ lạ là, dù chỉ đánh đàn, hắn vẫn tiến bộ đến hóa thành tam trọng, làm cho Lý Tổn Kiếm phải mở rộng tầm mắt. Đánh đàn mà còn có thể tăng thực lực sao? Huyền Trấn, Tuyết Ưng, Tiên Vô Tẫn lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. Họ biết rằng, trong trận chiến vĩ đại ở ngàn vạn đại lục, Tần Dương đã tiêu diệt Kỷ Uyên và dẫn theo 11 người phi thăng cửu thiên thế giới. Khi đó, hắn thật sự đã trở thành thánh nhân, hợp nhất với cơ thể của U Vương trong kiếp trước. Tần Dương đã trực tiếp trở thành thánh nhân, nhưng vì mang theo bọn họ đến cửu thiên, lại bị Kỷ Phác phá hủy thông đạo, khiến Tần Dương phải trả giá lớn để bảo vệ an nguy của họ. Kết quả, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Giờ đây, việc đạt đến hóa thánh tam trọng thực sự chỉ là một bước bình thường đối với hắn. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian ở chung, Lý Tổn Kiếm từ miệng Huyền Trấn và hai người còn lại đã có một cái nhìn rõ ràng về Tần Dương, thần bí, cường đại, thật sự là thần bí cường đại. Một ngày nọ, Lý Tổn Kiếm gặp Tần Dương, tràn đầy lo lắng, Tần công tử, thuộc hạ vô năng. Lý Tổn Kiếm quỳ rạp xuống đất, sắc mặt khó coi nói, thực tế là tìm không thấy. Tần Dương thở ra một hơi, cái này cho ngươi. Hắn ném một cái bình ngọc bay tới trước mặt Lý Tổn Kiếm. Nhị phẩm tụ hồn thiên đan, ngươi hiện giờ hóa thánh cửu trọng, thực lực không đủ, nhiều nơi không thể thăm dò, vậy thì tăng lên tới hư thánh cảnh giới rồi tra cứu. Vừa nghe đến vậy, Lý Tổn Kiếm tiếp nhận bình ngọc, sắc mặt kích động không thôi. Đà tạ Tần công tử, thuộc hạ nhất định sẽ hết sức tìm kiếm Dương Thanh Vân. Lý Tổn Kiếm nhận đan dược, trong lòng vui mừng, liền lui xuống. Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, Tuyết Ưng ba người giờ phút này cũng không nhiều lời. Thời gian ngắn ngủi, Lý Tổn Kiếm thật sự rất dụng tâm. Ba người các ngươi hãy phóng tới ngàn vạn đại lục tu thành hóa thánh, đó cũng là thiên phú xuất chúng, ở cửu thiên thế giới này cũng là nhân tài hiếm có. Hiện tại kẹt tại hóa thánh tam trọng đâu có ý nghĩa gì, không thành thánh nhân ở hạ tam thiên, ngày nào đó có thể bị người ta cắt cổ. Ba lão già hòa giờ phút này đều cúi đầu. Hóa thánh cảnh giới nói cho rõ chính là linh thức hải tiếp tục mở rộng, nếu có hóa nguyên thánh đan đủ để giúp các ngươi nhanh chóng tấn thăng, đến thời điểm lại dùng tụ hồn thiên đan để ngưng tụ linh thức hải thành hồn hải, các ngươi sẽ đạt tới hư thánh cảnh giới. Hồn hải biến hóa quá trình 10 bước cũng rất nhanh, đến khi đó các ngươi sẽ có thể tranh thủ trở thành thánh nhân. Nghe đến đây, ba người muốn phản bác cũng không dám. Rất nhanh, họ nghĩ, chỉ có ngươi có thể nhanh như vậy, chúng ta nào có thể dễ dàng như vậy. Trước kia ở ngàn vạn đại lục, linh khí làm chủ, còn ở cửu thiên thế giới chính là thánh lực. Nửa tháng qua, chúng ta chỉ thích ứng với thánh lực tu hành mà thôi. Tìm Thanh Vân hạ lạc để thăng cảnh giới không thể chậm trễ, Tần Dương nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng lời nói lại nghiêm khắc. Tiếp theo, chúng ta còn phải đến vạn thánh đại địa Ma Quang Tông. Tần Dương cũng không quên kỳ pháp của Ma Quang Tông, cũng không quên vị Vấn Tiên Sinh kia. Kỳ pháp là thánh nhân, còn Vấn Tiên Sinh chắc hẳn là siêu việt thánh nhân. Kỳ pháp và Kỳ Nguyên có lẽ còn bị Vấn Tiên Sinh thao túng. Vấn Tiên Sinh rốt cuộc là ai? Phải chăng là người ẩn núp cao cấp của ma tộc? Cửu thiên thế giới cũng không có gì yên ổn. Tần công tử, ngay lúc này, như thế nào rồi? Giờ phút này, Quý Linh Linh đứng sau lưng, Quý Huyên sắc mặt trắng bệch, trên người dính đầy máu, bộ dạng càng thêm thống khổ. Tần công tử, Quý Huyên cố nén đau đớn, gần như bật khóc nói, Bách Hương, cô bị người bắt đi. Bị bắt đi, Tần Dương cảm thấy ngạc nhiên. Một người ở hư thánh nhất trọng, trong thành ma thành, cũng không phải kẻ yếu, mà là cao thủ trong hàng ngũ, Thanh Lãm Thiên. Tần Dương nhìn về phía Quý Huyên, Quý Huyên gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu. Không chỉ có Thanh Lãm Thiên, còn có chủ nhân phẩm Vân Các, Tề Uyên. Tề Uyên, lông mày Tần Dương nhíu lại, Tề Uyên là ai? Huyên Trấn bên cạnh liền lên tiếng, phẩm Vân Các, ở khu Đông Thành này, cũng là một thế lực lớn. Chủ nhân Tề Uyên là võ giả hư thánh tam trọng. Hư thánh tam trọng, Tần Dương hơi sững sờ. Quý Huyên tiếp tục nói, Thanh Lãm Thiên biết cô đã đạt đến hư thánh nhất trọng, hắn tự biết không thể bắt được cô nên đã tìm đến Tề Uyên giúp đỡ. Kia Tề Uyên là hư thánh tam trọng, cô không phải là đối thủ. Tần Dương trong lòng dần dần hiểu ra, võ giả ở hư thánh tam trọng trong khu Đông Thành này không nhiều. Thực tế, ngay cả Lý Tồn Kiếm ở hóa thánh cửu trọng cũng có thể dễ dàng kinh doanh Suy Tuyết Trai. Điều này cho thấy sự chênh lệch hóa thánh cửu trọng và thập trọng ở đây đã như cá gặp nước. Còn hư thánh cấp bậc, mỗi người đều là hào thủ. Bách Hương, cô thực lực bản thân không thấp. Sau khi đạt đến hư thánh tại khu Đồng Thành, trông coi Bách Hương Đường cũng không ai dám trêu chọc. Xem ra Thanh Lãm Thiên đối với Bách Hương cô thật sự rất kiên nhẫn. Đến đâu rồi, chúng ta đi xem một chút, Tần Dương tùy ý nói. Ngay tại phẩm Vân Các, Quý Huyên vội vàng đáp, Tần công tử, ta biết không nên làm phiền ngươi, nhưng ta không còn cách nào. Tốt, Linh Linh, ngươi chiếu cố Quý Huyên thật tốt, ta đi xem một chút. Tần Dương vẫy tay, gọi Lý Tồn Kiếm đến, theo ta đi phẩm Vân Các nhìn xem. Nghe vậy, Lý Tồn Kiếm cảm thấy sững sờ, lập tức nói, công tử, phẩm Vân Các cùng Si Tiết Trài, nước giếng không phạm nước sông, người Tề Uyên kia không dễ chọc. Hắn biết Tần Dương thực lực cường đại, nhưng càng trêu chọc nhiều người thì càng nguy hiểm. Không sao, chỉ là một hư thánh tam trọng mà thôi, Tần Dương cười đáp. Trong thanh ma thành này, ta vẫn có thể chọc được. Lý Tồn Kiếm không nói thêm, hắn cũng hiểu tính cách Tần Dương, gặp chuyện không sợ hãi, tự tin nắm chắc. Một đoàn người hướng về chỗ sâu mà đi. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt mang theo vài phần thong dong. Suy Tuyết Trai dù sao cũng không lớn, còn nhỏ hơn chút, phẩm Vân Các chắc hẳn quy mô hơn nhiều. Nghe vậy, Lý Tồn Kiếm dừng bước. Tần Dương đây là muốn nuốt một nhà sao? Phẩm Vân Các cũng chiếm một lối đi bên ngoài, nhưng xét về khí phái, nơi này cao hơn Suy Tuyết Trai không ít. Cổng có mấy tên hộ vệ, đều là hóa thánh tam trọng, tứ trọng cảnh giới, đang chăm chú nhìn xuống mặt đường. Cùng lúc đó, bên trong phẩm Vân Các, tại hậu viện, mấy vị hóa thánh bát trọng, cửu trọng, cảnh giới võ giả, đều có sắc mặt thận trọng, chờ đợi ở một tòa đình viện. Trong đình viện có một sân trống không nhỏ. Những thân ảnh lần lượt xuất hiện trên mặt đất sân trống. Giữa sân, bốn cột đá dọc theo bốn đạo xích sắt đang trói buộc một thân ảnh. Tại xích sắt kết nối cuối cùng, hai tay và hai chân của Bách Hương cô bị trói buộc. Giờ phút này, khóe miệng nàng vết máu chưa khô, sắc mặt khó coi. Cuối cùng, Bách Hương cô cũng không còn tỏ ra bình thản như trước. Trước quảng trường nhỏ, hai thân ảnh ngồi xếp hàng, một người trong số đó mặc trường bào màu xanh, dáng người thon dài, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng thần quang. Người còn lại mặc viền vàng trường bào, khí chất cao quý, khí tức mơ hồ cũng mạnh hơn nam tử áo bào xanh. Tể huynh, đà tạ lần này đã xuất thủ. Nam tử áo bào xanh chắp tay cười nói, nếu không phải như thế, thật đúng là khó bắt được người này. Ta cũng không nghĩ tới, Bách Hương cô lại có thể đạt tới hư thánh nhất trọng cảnh giới. Thanh Lãm Thiên, tự thân cũng là hư thánh nhất trọng, thầm nghĩ đối mặt với hư thánh nhất trọng Bách Hương cô, thật khó để cầm nã. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Dù sao hắn đã đến hư thánh trước Bách Hương cô, nhưng có Tề Uyên xuất thủ, mọi chuyện liền hoàn toàn khác. Tề Uyên ở hư thánh tam trọng cảnh giới, trong khu Đông Thành này cũng coi là thực lực tối cao. Thành huynh khách khí, Tề Uyên cười lớn nói, nữ tử này tuy dùng mạo đẹp, nhưng tại hạ thật sự không hiểu sao Thanh huynh lại nhớ mãi không quên. Thanh Lãm Thiên có phần xấu hổ, Tề huynh thực không dám giấu giếm, đây là chính Lãm Thiên thích. Tề Uyên chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu, không hỏi thêm. Bách Hương cô nhìn hai người sắc mặt lạnh lùng, hừ, muốn chết. Vừa nói ra, Tề Uyên liền cười hỏi, muốn chết, có ý tứ gì? Thành Lãm Thiên vội vàng nói, Tể huynh, nữ nhân này điên cuồng, mềm không được cứng không xong, đừng nghe nàng nói, chúng ta uống rượu thôi. Bách Hương cô cô cười nhạo, có phải muốn chết hay không? Thành Lãm Thiên, chính ngươi rõ ràng, ngươi muốn ta bắt, làm ngươi giao ta cho bọn hắn, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn sẽ không để lại mạng của ngươi, cũng sẽ không giữ lại chuyện của ngươi. Bách Hương cô cô lúc này, sắc mặt mang theo vài phần đùa cợt, Thành Lãm Thiên lạnh lùng nhìn nàng. Sắc mặt phẫn nộ, Bách Hương cô, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt thật sao? Muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Một câu vừa dứt, bốn đạo xích sắt bộc phát ra lôi điện, trong chốc lát đã hội tụ vào cơ thể Bách Hương cô, ai nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bách Hương cô sắc mặt trắng bệch, Thành Lãm Thiên, ta sẽ kéo ngươi cùng chết. Bách Hương cô buồn bã cười một tiếng, Tề Uyên lúc này cũng đã nghe rõ một chút sự tình. Rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Tề Uyên trầm giọng hỏi, Thành Lãm Thiên, người bắt hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn cảm thấy dường như mình đang bị lợi dụng. Thành Lãm Thiên lúc này, sắc mặt khó xử. Ngay lúc này, bên ngoài bệnh viện vang lên tiếng xé gió, ba đạo thân ảnh hạ xuống. Khi nhìn kỹ, ba người này toàn thân tỏa ra lực lượng ngưng tụ, khí thế cường thịnh đủ để chấn nhiếp xung quanh, hư thánh cảnh giới. Đây tuyệt đối không phải là hư thánh nhất trọng, nhị trọng, mà ít nhất là thất trọng trở lên. Thanh Lãm Thiên, làm không tệ, nam tử cầm đầu, thân mặc trường sam, mi thanh mục tú, ước chừng 30 tuổi, mỉm cười gật đầu. Giờ khắc này, trên mặt Thanh Lãm Thiên lập tức tràn đầy nụ cười. Thanh Hoàn đại nhân, Thanh Lãm Thiên cung tín không thôi, thậm chí còn không để ý đến Tể Uyên. Bách Hương cô, người này là chúng ta muốn bắt. Thanh Lãm Thiên, người đã bắt được Bách Hương cô, Thanh Nguyên Thanh Già sẽ nhớ ơn người. Ta đã từng nói, tổ tiên ngươi xuất phát từ Thanh Nguyên Thanh Già. Nếu việc này hoàn thành, người có thể khôi phục nguyên quán, trở về Thanh Nguyên Thanh Già. Lời này vừa dứt, sắc mặt Tể Uyên bên cạnh lập tức trở nên trắng bệch. Thanh Nguyên Thanh Già, Thanh Mà Thành, nằm trong Vạn Ma Chi Địa, mà Vạn Ma Chi Địa chính là một trong 7 địa chi lớn của Thành Châu Nam Vực. Nơi đây hỗn loạn, chém giết không ngừng. Thành Châu Nam Vực có 7 địa chi, Thanh Uyên, Phú Uyên, Khổ Địa, Cực Địa, Vạn Nguyên Chi Địa, Vạn Ma Chi Địa và Vạn Thánh Đại Địa. Thanh Uyên là một trong 7 địa chi lớn nhất của Thanh Châu Nam Vực, mà Thanh Uyên thuộc Thanh Gia. Đây là một tồn tại cực kỳ cường đại. Toàn bộ Thanh Uyên và Vạn Ma Chi Địa diện tích không chênh lệch nhau nhiều. Thế nhưng, Vạn Ma Chi Địa thì vô chủ, còn Thanh Uyên có chủ, chủ nhân chính là Thanh Gia. Thanh Lãm Thiên, tổ tiên đến từ Thanh Uyên Thanh Gia, thật nực cười. Tể Uyên rất rõ, Thanh Lãm Thiên chỉ là một tên lưu manh trong Thanh Ma Thành, nhờ cơ duyên xảo hợp mà tu thành hư thánh, chiếm lĩnh một phương. Chỉ là một nhân vật tầm thường mà thôi. Dù là như vậy, hắn vẫn phải nhận thức rõ ràng tình hình hiện tại. Thanh Lãm Thiên đang tìm cách quan hệ với Thanh Uyên Thanh Gia, trợ giúp Thanh Gia để bắt Bách Hương cô. Chỉ là, với thực lực của Thanh Hoàn, muốn bắt Bách Hương cô thật dễ dàng, cần gì phải để Thanh Lãm Thiên dối trá. Tề Uyên cảm thấy tình hình có vẻ phức tạp hơn. Lúc này, Thanh Hoàn tiến đến gần Bách Hương cô. Nhìn nàng, Thanh Uyên Thanh Gia. Bách Hương cô cười nhạo nói, xem ra, ngươi cũng không muốn sống. Nghe đến lời này, Thanh Hoàn cười nói, trong cửu thiên thế giới này, không ai không muốn sống, ai cũng quý trọng mạng sống, chỉ có điều, sống sót có rất nhiều cách. Hắn quay sang Bách Hương cô, ngươi nói có đúng hay không? Bách Hương cô lạnh lùng cười, không đáp lại, đem Bách Hương cô mang đi. Thanh Hoàn lên tiếng, hai người phía sau tiến lên, gỡ xích sắt ra. Bách Hương cô cất giọng lạnh lùng, ai đã sai các ngươi xuất thủ? Đại Nhật Thiên Sơn, Thương Long Điện, hay là Thiên Hạc Lâu, hoặc là Hiên Viên Thánh Địa? Nghe vậy, Thanh Hoàn chỉ mỉm cười, nói thật, ta cũng không biết ai đã sai ta, dù sao thực lực của ta như thế này, đâu có tư cách biết nhiều như vậy. Thực lực này, hư thánh cao giai trong toàn bộ Thanh Ma Thành, đủ để xưng vương xưng bá, thế mà hắn lại không có tư cách biết, rốt cuộc đó là thế lực gì. Hơn nữa, Bách Hương cô vừa nhắc đến những cái tên như Đại Nhật Thiên Sơn, Thương Long Điện, Thiên Hạc Lâu, Hiên Viên Thánh Địa đều là những siêu cấp thế lực hùng bá. Trong Thanh Châu, 100 Thanh Ma Thành cũng không thể sánh bằng một ngón tay của họ. Rốt cuộc, Bách Hương Coco là nhân vật gì? Thanh Lãm Thiên lúc này cũng biến sắc. Hắn biết Thanh Hoàn là người nhà họ Thanh ở Thanh Uyên, nhưng sự việc lần này có vẻ liên quan đến nhiều điều hơn thế. Bạch Hương Coco dường như cũng không phải là nhân vật đơn giản. Trong không khí, mọi người đều nghe rõ được một số điều. Bành, một tiếng vang lớn phát ra. Giây phút này, đại môn của đình viện ầm vang bị phá tan. Đại nhân, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tề Uyên sắc mặt khó coi, quát lớn, chuyện gì xảy ra? Không biết ta đang làm việc quan trọng sao? Một tiếng quát lớn vang lên, ta còn thực sự không biết. Thanh âm lười biếng vang lên. Tần Dương đứng chắp tay bên cạnh hắn, Lý Tồn Kiếm cầm kiếm đứng thẳng, dáng vẻ trung thành như một người hộ vệ. Những người bên ngoài không thể ngăn cản hắn. Tề Uyên nhìn về phía Lý Tồn Kiếm, cười nhạo nói, Lý Tồn Kiếm, người rốt cuộc là hóa thánh cửu trọng cao thủ, lại để một hóa thánh sơ kỳ tiểu bối làm chó con. Nghe nói Tô Hùng chết dưới tay người này, cho nên ngươi sợ rồi sao? Lý Tồn Kiếm lúc này tỏ ra lờ đễnh, ngốc quá, biết cái gì mà nói. Tần Dương lợi hại, ngươi hiểu cái gì? Tề Uyên nhìn Tần Dương, hừ một tiếng, Tần Dương, ngươi không ở Si Tuyết Trai chăm sóc cho trung thành cảnh lão cầu của ngươi, đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn giết bản tọa? Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười nhẹ, mỗi ngày chém giết không thấy mệt mỏi sao? Tần Dương cười nhạt nói, ta đến tìm Bách Hương Cô Cô, nghe nói nàng bị trói ở đây. Tốt xấu gì nàng cũng đã có ân cứu mạng đối với ta. Ta là người biết ơn. Nghe lời này, Tề Uyên cười nhạo, Tô Hùng chết dưới tay ngươi, ta cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay, nếu ta không cho người ta, ngươi còn định nuốt phẩm vân các này của ta sao? Lời này vừa nói ra, Tần Dương quan sát bốn phía, cười nói, đừng nói, có ý nghĩa như vậy, muốn chết. Hắn vừa dứt lời, bốn phương tám hướng xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Các võ giả có hóa thánh thất trọng, bát trọng, cửu trọng, thậm chí có hai người là hóa thánh thập trọng, đó là Phẩm Vân Các, Tề Uyên, với thực lực hư thánh tam trọng, mà thủ hạ lại còn hiếu thắng hơn cả Lý Tồn Kiếm. Hôm nay, có phải vị cường giả hư thánh ra ngoài làm việc, nhưng dù sao, Phẩm Vân Các cũng không phải ai cũng có thể xông vào. Giờ khắc này, Lý Tồn Kiếm cảm thấy áp lực rất lớn. Lần này, tình hình không giống như với Tô Gia. Tô Hùng không bằng Tề Uyên, đó là một, hai. Tô Gia mới chỉ quật khởi gần đây, nhưng Tề Uyên lại đã cắm rễ tại Thành Mà, thành từ đời này qua đời khác. Tần Dương lúc này ánh mắt không thay đổi. Thanh Lãm Thiên, Thanh Hoàn nhìn về phía Thanh Lãm Thiên, cao mày nói, chuyện này không thể để người khác biết, ngươi hiểu chưa? Vâng, vâng, vâng, Thanh Lãm Thiên vội vàng chắp tay, Tề huynh, hôm nay quấy rầy. Tề Uyên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng nói, Thanh huynh khách khí. Thanh Lãm Thiên báo, lên Thanh Uyên Thành ra, người này tại Thanh Ma Thành cũng không phải nhân vật tầm thường. Dù cho Thanh Lãm Thiên có địa vị thấp tại Thành gia, nhưng nhờ danh tiếng của gia tộc, hắn hoàn toàn không giống như những kẻ khác. Hôm nay, hắn cần phải ra tay trợ giúp Thanh Lãm Thiên để tạo thiện duyên. Hơn nữa, Thanh Hoàn cũng có mặt ở đây. Nếu hắn không xuất thủ, Thanh Hoàn cũng sẽ vì muốn đưa Bách Hương Cô Cô đi mà ra tay. Đến lúc đó, Tần Dương sẽ không tránh khỏi cái chết. Chẳng bằng hiện tại ra tay, chiếm được một chút thiện cảm. Tần Dương nhìn về phía Tề Uyên, cười nói, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi lại tích cực thế. Tề Uyên hừ một tiếng, Bách Hương Cô Cô lại gặp nhau rồi. Tần Dương cười nói, ngày đó, ta dùng đan lô của ngươi để luyện đan, cho ngươi tụ hồn thiên đan, xem như đã thanh toán xong. Ngươi cứu ta một mạng, hôm nay ta cũng tới cứu ngươi một mạng, lần này xem như triệt để thanh toán. Bách Hương cô nhìn Tần Dương, từ nói, đừng có kiêu ngạo, ta không muốn hại ngươi. Ta là người có nguyên tắc, nên trả mạng thì vẫn phải trả. Tần Dương cười đáp, hơn nữa, những kẻ nhỏ bé này không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Thanh Hoàn, Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên đều sắc mặt âm trầm. Cá con mèo con, đây là đang nói về bọn họ sao? Họ thầm nghĩ, một kẻ chỉ là hóa thánh tam trọng mà dám nói ra những lời cuồng môn như vậy, thật sự là không biết sống chết. Thanh Lãm Thiên, giải quyết phiền phức. Thanh Hoàn trầm giọng nói, Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên lập tức bước ra. Hai người các ngươi rõ ràng bị người khác làm dao sử dụng, còn ở đây bán mạng thể hiện bản thân, thật sự là không biết sống chết. Một giọng cười ha hả vang lên trong lúc này. Ai? Mọi người đều vội vàng nhìn quanh, cuống cuồng, người này là Thanh Gia, rõ ràng là ám chỉ muốn bắt nữ tử này. Thanh Gia cũng sợ gặp phải phiền phức lớn, cho nên ỷ thác cho người một cái tiểu hư thánh nhất trọng, bắt đi nữ nhân này, lại tiêu diệt hai người tiểu nhân vật của các ngươi. Những người khác muốn điều tra, cũng không thể nào tra được Thanh Gia trên thân. Điểm đạo lý này đều nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao lại hỗn loạn như vậy, trong thành Thanh mà? Giờ khắc này, thanh âm kia mang theo vài phần trêu tức. Đến lúc này, đám người mới quay lại nhìn. Trên đỉnh nghỉ mát, một thân ảnh trong bộ đạo bào xốc xếch, có vẻ tiêu dao tự tại. Đó chính là Lộn Xộn đạo nhân. Tần Dương nhìn thấy Lộn Xộn đạo nhân, không mở miệng. Ngươi là người nào? Tề Uyên lúc này hừ lạnh nói. Lão đạo sĩ mà thôi. Lộn Xộn đạo nhân cười ha ha, nhấp một chén rượu ấm, rồi cười hắc hắc nói. Hai người sắp chết đến nơi, còn vì người khác bán mạng, đạo sĩ thúi, đừng lạn xen vào chuyện bao đồng. Tề Uyên quát, suy nghĩ kỹ một chút, lời của Lộn Xộn đạo nhân hình như có lý. Tuy nhiên, có Thanh Hoàn ở đây, hắn nào dám chần chờ. Nhìn sắc mặt biến đổi của Thanh Lãm Kiên bên cạnh, sắc mặt Tề Uyên càng thêm khó coi. Hắn bị cái tên hỗn đản này hại chết, gia hỏa này căn bản không hiểu gì, chỉ làm bừa ở đây. Giờ này khắc này, cục diện lại trở nên bế tắc. Tề Uyên và Thanh Lãm Kiên hai người tiến thối lưỡng nan. Giờ phút này, bất kỳ ai cũng cảm thấy tình huống này thật khó xử. Thanh Hoàn nhìn về phía hai người, thanh âm lãnh đạm nói, ngươi đang làm gì vậy? Thanh Lãm Kiên, ngươi đang hoài nghi ta sao? Thanh Lãm Kiên vội vàng đáp, không dám không dám. Đại nhân, Tần Dương tuy chỉ là hóa thánh cảnh giới, nhưng hắn lại có thể chém giết hư thánh. Lời này vừa dứt, Thanh Hoàn cũng nhìn về phía Tần Dương. Đã như vậy, bản tọa tự mình ra tay giết hắn. Thanh Hoàn nói xong, bước chân tiến ra, một chưởng đánh tới Tần Dương. Tần Dương sắc mặt không thay đổi. Lý Tồn Kiếm cũng bước ra, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, trước mặt Tần Dương, một đạo tàn ảnh xuất hiện. Bành, tiếng nổ vang lên, Tần Dương vẫn đứng yên. Sắc mặt Thanh Hoàn lúc này biến đổi, bước chân lui lại, Thanh Hoàn thu tay lại. Nhưng không nhìn Tần Dương, mà nhìn về phía những đạo nhân lộn xộn xung quanh. Vừa rồi, Tần Dương không xuất thủ, Lý Tồn Kiếm cũng không kịp phản ứng. Thế nhưng có một thân ảnh nhanh chóng ngăn cản hắn, rồi cấp tốc quay trở lại, như chưa từng động đậy. Người này thật sự rất mạnh. Tần Dương sắc mặt không thay đổi, vẫn nhìn về phía những đạo nhân lộn xộn. Trong lòng Thanh Hoàn, nhiều suy nghĩ chuyển động, cao nhân ở đây, ngược lại là ta. Thanh Hoàn, mắt vụng về. Thanh Hoàn nhìn về phía Lộn Xộn đạo nhân, cười nói, tại hạ cáo từ. Ba đạo thân ảnh liền muốn rời đi, muốn đi, khó mà làm được. Tần Dương cười nói, Bách Hương cô cổ cứu ta một mạng, ta trả lại hắn một mạng, mấy người các ngươi hãy ở lại đây. Thanh Hoàn sắc mặt tái xanh, Tần Dương đúng không, ngươi đã biết Thanh Ma Thành đối với ta, Thanh Uyên Thanh Gia có ý nghĩa gì? Thanh Uyên Thanh Gia đại diện cho một siêu cấp thế lực, trong khi Thanh Ma Thành chỉ là một phương thế lực trong vạn ma chi địa. Tần Dương nhìn Thanh Hoàn cười nói, vậy ngươi có biết Thanh Uyên Thanh Gia đối với ta, Tần Dương, lại có giá trị gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thanh Hoàn liền âm trầm. Ngươi ỷ vào vị này đạo sĩ muốn giết ta. Lộn Xộn đạo nhân nhìn về phía Tần Dương cười nói, Tần Dương công tử, nếu ngươi cần lão hủ xuất thủ, lão hủ cũng rất vui lòng. Tốt, vậy ngươi tới đi giết ra hỏa này, Tần Dương nói thẳng. Nghe đến lời này, Lộn Xộn đạo nhân sững sờ, trực tiếp như vậy. Đúng vậy, có người giúp ta xuất thủ, ta làm gì tự mình ra tay. Tần Dương cười nói, ta thấy ngươi làm tay chân rất tốt. Lộn Xộn đạo nhân nhìn sâu vào Tần Dương, tiểu tử, ngươi đã nhìn ra, nhìn ra cái gì? Tần Dương cười, tủm tỉm nói, là ngươi nói, nếu ta cần, ngươi cũng vui vẻ. Lộn Xộn đạo nhân không nhịn được nói, làm cho ngươi tay chân, ngươi có biện pháp không? Thử một chút xem sao. Vừa nói ra lời này, ánh mắt Lộn Xộn đạo nhân liền giật mình. Tần Dương nhìn Lộn Xộn đạo nhân, cười nói, không cần kinh ngạc. Nếu nửa tháng trước ta xuất thủ, bảo đảm ngươi sẽ không bị làm sao. Thế nhưng, ngươi trong nửa tháng qua đã làm gì, chính ngươi biết mà. Lộn Xộn đạo nhân giờ phút này sắc mặt càng thêm khó coi. Tần Dương lại nói, ngươi tới hay không? Nếu ngươi không đến, ta sẽ đến. Lộn xộn đạo nhân ánh mắt mang theo vài phần dãy giụa, xuất thủ hay không? Giờ phút này, những người khác nghe mà cảm thấy mơ hồ. Hai người này đang nói gì? Họ đang đấu tranh bằng lời nói. Thanh Hoàn lúc này mồ hôi đổ xuống, gò má hơi trắng. Tình huống thật sự không ổn. Lộn xộn đạo nhân này nhìn có vẻ xốc xếch, nhưng thực lực lại rất mạnh, vượt xa hắn rất nhiều. Nhân vật như vậy, nếu động thủ, nhưng sau một khắc, lộn xộn đạo nhân đã hành động. Vừa sải bước ra, cường thịnh khí cơ lập tức bộc phát, Thanh Hoàn sắc mặt trắng nhợt, một quyền vung ra, nhưng lộn xộn đạo nhân lúc này lại phát ra khí tức cường thịnh hơn, toàn thân lực lượng quán thông. Sau một khắc, Thanh Hoàn cảm thấy cơ thể mình dừng lại, lực lượng không thể tụ tập, lộn xộn đạo nhân một quyền mạnh mẽ nện vào ngực hắn. Thanh Hoàn sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, Thanh Hoàn quát, ngươi cũng đã biết, Thanh Nguyên Thanh gia là ngươi không thể trêu chọc. Thanh Nguyên Thanh gia à, hắn cho rằng còn có thể trêu chọc được. Lộn xộn đạo nhân bước ra, toàn thân phát ra lực lượng mạnh mẽ, oanh, Thanh Hoàn ngực bị nổ vỡ, hồn hải cũng triệt để bạo liệt. Ngươi, lộn xộn đạo nhân không dừng tay. Hai tùy tùng của Thanh Hoàn thấy tình hình nguy cấp, liền quay người định rời đi. Phanh phanh, hai tiếng nổ vang lên, lộn xộn đạo nhân lại một lần nữa cong người, tựa vào đỉnh nỉ mát, thảnh thơi nhìn đám người. Giờ phút này, tất cả mọi người đều mẩn ngơ. Ba vị hư thánh cao giai võ giả giờ đây mất mạng, lộn xộn đạo nhân này rốt cuộc có lai lịch gì? Tần Dương lúc này cũng không có hứng thú xuất thủ. Linh Linh, đem Bách Hương cô cô đưa đến Suy Tuyết trai, chiêu cố nàng thật tốt. Quý Linh Linh vội vàng đi ra, sự việc phát triển đến mức này, tất cả mọi người vẫn còn choáng váng, chẳng ai làm gì. Đột nhiên, lộn xộn đạo nhân xuất hiện, trực tiếp ra tay, đánh giết ba người nhà họ Thanh. Điều này thật sự quá kinh ngạc. Đồng thời, Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên là những người không thể chịu đựng nổi. Họ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hết rồi, thật sự là hết rồi. Người của nhà họ Thanh lại bị xử lý như vậy. Vậy bọn họ phải làm sao bây giờ? Tần công tử, Tề Uyên giờ phút này, phủ một tiếng, ngã nhào trên đất, run giọng nói. Tần công tử, tại hạ có mắt không trâu. Tần công tử, ta... Tề Uyên giờ phút này, căn bản không biết nói gì. Thanh Lãm Thiên sắc mặt, cũng trắng bệch, phủ một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tần công tử, tại hạ không biết ngươi và Bách Hương cô cô quen biết. Thật là, tại hạ có mắt không tròng. Giờ phút này, cả hai đều nhận ra rõ ràng, Thanh gia không thể bảo vệ họ, thậm chí còn bị giết. Tần Dương lúc này muốn giết họ, dễ như trở bàn tay. Nhưng ai lại muốn chết, khi đã đạt đến hư thánh cảnh giới? Vừa rồi không phải bộ dáng như vậy. Tần Dương lo lắng nói, Tần công tử, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, xin tha cho chúng ta. Tề Uyên lại dập đầu, hận không thể chui vào bóng tối. Tha cho các ngươi cũng không phải không thể. Tần Dương lại nhạt đáp, từ hôm nay trở đi, phẩm vân các quy ta. Lời này vừa thốt ra, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, Tuyết Ưng ba người đều lộ vẻ cổ quái. Đây là, lại tới một bộ giết Tô Hùng, chấn nhiếp Lý Tổn Kiếm, Suy Tuyết trai quy Tần Dương, giờ đây giết Thanh Uyên Thanh giả, chấn nhiếp Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên, lại nghĩ thu phẩm vân các. Tiếp tục như vậy, toàn bộ Thanh Ma Thành sẽ thuộc về Tần Dương. Tề Uyên nghe vậy như Lâm Đại Xá, chắp tay nói, quy Tần công tử, quy Tần công tử, ngày sau ta sẽ dùng Tần công tử như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Hắn, Thanh Lãm Thiên vào lúc này đã kịp phản ứng, lập tức chắp tay nói, Tần công tử, tại hạ hư thánh nhất trọng, tự hỏi có thể làm chân chạy cho Tần công tử hiệu lực. Giờ khắc này, sắc mặt hắn mang theo vài phần mịn nọt đối với một vị hư thánh tam trọng. Trong khu vực Đông Thành này, hắn là người có thân phận và địa vị. Giờ phút này, hắn kính cẩn nghe theo Tần Dương, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn và Tuyết Ưng rõ ràng cảm nhận được lời Tần Dương nói trước đó. Thực lực trong Thanh Ma Thành thực sự vi tôn, hiện tại, thực lực quyết định tất cả, địa vị, quyền thế, danh vọng, tất cả đều phải xem thực lực. Nếu đây như vậy, Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên, Lý Tổn Kiếm, ba người, các ngươi hãy chung sức hợp tác. Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, Tuyết Ưng, ba người các ngươi, phải biết rằng, Phẩm Vân Các và Suy Tuyết Trai so với nhau, nhưng cường đại hơn không ít. Nghe lời này, ba người cũng hiểu rõ ý tứ. Tần Dương bước chân, quay người rời đi. Khi rời khỏi Phẩm Vân Các, Lộn Xộn đạo nhân vội vàng theo sau. Tiểu gia hỏa, lão đạo sĩ giúp ngươi làm việc, ngươi cũng nên giúp lão đạo sĩ một tay đi, giúp ngươi. Tần Dương sững sờ, lập tức hỏi, ta giúp ngươi cái gì? Lộn Xộn đạo nhân nhìn hắn, vội vàng nói, ngươi đừng chơi xấu. Ta vì sao lại chơi xấu? Tần Dương lại hỏi, ta có nói sẽ giúp ngươi sao? Ta nói như vậy, nhưng nếu trước đó ngươi không đi, ta có thể đến giúp ngươi. Hiện tại, ta cũng không chắc có thể giúp ngươi. Sắc mặt Lộn Xộn đạo nhân càng thêm khó coi. Tần Dương tiếp tục, ta không đoán sai, ngươi cùng kẻ thù giao chiến, bị người dẫn ra ngoài hồn hải. Hồn độc đã phát tác, trước đó ngươi không ra ngoài được một tháng. Nửa tháng đã trôi qua, ban đầu còn nửa tháng, nhưng bây giờ chỉ còn 3 ngày. Nghe đến lời này, Lộn Xộn đạo nhân hoàn toàn choáng váng. Ngươi chơi xấu, thật khó mà chấp nhận. Lộn Xộn đạo nhân quát, cẩn thận ta đánh ngươi. Đánh ta? Tần Dương liếc qua Lộn Xộn đạo nhân, cười nói, đến đi, ngươi hãy thử đánh một cái xem. Ách, Lộn Xộn đạo nhân ngẩn người, rồi ha ha cười. Tần công tử, ngài đại nhân, không nhớ tiểu nhân. Ta chỉ nói đùa thôi mà. Vừa dứt lời, Tần Dương càng không để tâm. Nói đùa, ta nào có đùa giỡn với ngươi. Hai người cùng rời đi. Lộn Xộn đạo nhân vẫn quấn quýt, Tần Dương cũng không thả lòng. Họ đi thẳng đến Suy Tuyết Trai. Trong hậu viện của Suy Tuyết Trai, một tòa đình viện tĩnh mịch, Bách Hương cô lúc này đã thay một bộ quần áo mới, sắc mặt tươi tắn hơn nhiều. Nửa nằm trên giường trong gian phòng, Tần Dương đẩy cửa vào. Quý Linh Linh cùng Quý Huyên, hai tỷ đệ đứng dậy, nhìn Tần Dương với ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cô còn khỏe chứ? Tần Dương hỏi Bách Hương cô. Ngươi không nên nhúng tay vào. Bách Hương cô nhìn Tần Dương, thản nhiên nói, ngày đó ta đã nói, ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ trả lại ngươi một mạng, lẽ ra như thế. Tần Dương không thèm để ý, nói, Bách Hương cô, ngươi cũng đã biết, ta gây không nên dây vào người. Thanh Uyên Thanh gia có thánh nhân tọa trấn, nội tình cường hoành, mà có thể khiến Thanh Uyên Thanh gia bất chấp đại giới, đi vào Thanh Ma Thành tìm ta, muốn bắt ta, thì người đứng sau lưng ắt hẳn là viễn siêu thánh nhân cấp bậc tồn tại. Liền xem như Thanh Châu đỉnh tiêm thế lực đến, ta cũng không sợ. Lời vừa nói ra, Tần Dương ngừng lại một chút rồi tiếp. Đại không được chạy, chính là thổi phù một tiếng, Bách Hương cô bật cười. Nụ cười này thật sự có phần làm người ta thấy dễ chịu. Quý Linh Linh hé miệng cười nói, vẫn là lần đầu thấy cô cười nữa nha. Bách Hương cô trừng mắt liếc Quý Linh Linh, rồi nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần công tử, ngươi không hiếu kỳ ta rốt cuộc là ai sao? Tần Dương nhìn Bách Hương cô một chút, khẽ cười nói, ngươi chính là Bách Hương cô à? Lời vừa dứt, Bách Hương cô sững sờ, rồi lại cười lắc đầu. Có vẻ như đây là lần đầu tiên nàng thấy Tần Dương có ý tứ như vậy. Giờ phút này, bên ngoài đình viện, một thân ảnh xuất hiện. Đó là Lộn Xộn đạo nhân. Tần công tử, cứu mạng a! Lộn Xộn đạo nhân triệt để quấn lên Tần Dương. Nghe được tiếng kêu này, Tần Dương bật cười châm chọc. Đáng ghét ra hỏa a! Hắn bước ra, đi vào bên ngoài đình viện, thấy Lộn Xộn đạo nhân hư nhược tựa vào bên tường. Tần Dương im lặng nói, chàng quá thảm rồi. Lộn Xộn đạo nhân vội vàng đứng dậy, hắn sửa sang lại quần áo, rồi nói, đây còn không phải trách ngươi không cứu ta sao, ta đã suýt chết, ngươi thật sự thấy chết không cứu. Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta dựa vào đâu mà cứu ngươi, trước đó ta đã khuyên ngươi, ngươi không nghe, hiện tại hối hận thì trách ai. Nghe lời này, Lộn Xộn đạo nhân ngẩn người, nói đi, ngươi cần gì? Hắn cắn răng nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi. Khi nghe vậy, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch, sớm như vậy đã là lúc người ra tay cứu mạng, lúc trước ngươi xuất thủ đó là biểu thị thành ý của người, bây giờ mới là thời điểm cứu mạng. Hắn cười nói, ta muốn không phải là thứ gì quá quý giá, chỉ cần thánh nguyên bản linh thạch. Thánh nguyên bản linh thạch? Lộn Xộn đạo nhân gần người hỏi, ngươi cần thứ đồ đó làm gì? Đó là để chữa trị linh thức hải bị thương, khôi phục linh thức hải mới dùng. Tiểu tử ngươi hóa thánh tam trọng, chẳng lẽ không phải vậy sao? Nói đến đây, Lộn Xộn đạo nhân lại ngẩn người. Thánh nguyên bản linh thạch, cái này dễ làm, ngươi chờ, ta sẽ tìm cho ngươi vài lượng nặng, đủ để ngươi khôi phục linh thức hải. Tần Dương nghe vậy, lại liếc nhìn Lộn Xộn đạo nhân, vài lượng, trăm cân trở lên, ngươi điên rồi. Thông thường mà nói, một hai cân thánh nguyên bản linh thạch đủ để hóa thánh, tam trọng khôi phục linh thức hải, cho dù là hóa thánh ngũ trọng, để khôi phục linh thức hải, cũng chỉ cần 10 cân mà thôi, hóa thánh thập trọng cấp bậc, chỉ cần 50 cân là đủ, ngươi muốn 100 cân, ngươi nằm mơ sao? Lúc này, Lộn Xộn đạo nhân hoàn toàn tức giận, 100 cân cũng không đủ cho 100 võ giả hóa thánh cảnh giới. Tần Dương nghe vậy, nhìn Lộn Xộn đạo nhân, lẩm bẩm, vậy thì ngươi cứ chờ chết đi. Đừng, Lộn Xộn đạo nhân vội vàng kéo Tần Dương lại, nói, Tần Dương công tử, lão hủ bị chất độc này do một lần chiến đấu mà khuếch tán càng thêm lợi hại, sống không được mấy ngày nữa. Cho dù ta có thể làm ra thánh nguyên bản linh thạch, cũng không thể làm nhiều như vậy. Ngươi hãy cho ta thêm mấy ngày thời gian đi. Nghe vậy, Tần Dương nhìn Lộn Xộn đạo nhân, cười nói, nửa tháng trước ta đã muốn nói với ngươi, ngươi không cầu mạng mà lại tìm người đi đánh nhau, thật đúng là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Giờ thì ngươi đã biết tính mạng quý giá rồi chứ? Vâng. Tần Dương tiếp tục nói, trong 5 ngày ngươi cần phải góp đủ 100 cân thánh nguyên bản linh thạch. Về phần trong 5 ngày đó, hãy đi mua một số đan dược như Minh Nguyên Đan và Liệt Nguyên Đan, hỗn hợp uống vào sẽ có thể tạm thời khống chế thương thế trong cơ thể ngươi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy, Tần Dương thản nhiên đáp. Sau 5 ngày, Suy Tuyết Trai chờ ngươi. Tốt. Lời Lộn Xộn đạo nhân vừa dứt, hắn biến mất không thấy nữa. Tần Dương khẽ lắc đầu. Một vị thánh nhân bị người hạ độc trong hồn hải, tam hồn đều tổn hại. Độc này thật hung ác. Nếu tam hồn tổn hại, chỉ cần sơ sẩy một chút, cả đời hắn có thể bị kẹt tại thánh nhân cảnh giới. Lộn Xộn đạo nhân có thể thành tựu thánh nhân, dù ở vạn ma chi địa cũng không phải là vô danh. Tần Dương không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng lười suy nghĩ. Ngoan Đồ Nhi, ngươi chạy đi đâu vậy? Vì sự tìm người thật khó khăn. Một tiếng thì thầm vang lên, Tần Dương cất bước quay về. Những ngày qua, Tể Uyên, Lý Tổn Kiếm và Thanh Lãm Thiên đã nhiều lần tìm hắn. Suy Tiết Trai, Phẩm Vân các cùng Thanh Lãm Thiên gia nghiệp kết hợp không phải chuyện đơn giản. Ba người này đã phải tốn không ít tâm tư. Tần Dương cũng đã giao hầu hết mọi việc cho Tiên Vô Tẫn, Tuyết Ưng và Huyền Trấn. Ba lão gia hỏa này từng trưởng khống ngàn vạn đại lục và tam đại bá chủ cấp bậc thế lực, tự nhiên là rất rõ ràng về đạo lý. Hôm nay, Lộn Xộn đạo nhân xuất hiện trong bình viện của Tần Dương, làm cho Quý Linh Linh đang chăm chú đánh đàn giật mình. Tần công tử, đã đến rồi, Lộn Xộn đạo nhân vừa nịnh nọt vừa nói. Đột nhiên, trong đình viện xuất hiện một đống tảng đá mang sắc đỏ. Những tảng đá này có quy tắc không đồng nhất, trông rất hỗn loạn và rối bời. Bên ngoài chúng có huyết văn lộn xộn khó chịu, nhìn vào, cảm giác thật sự rất rối ren. Tần Dương thấy những tảng đá huyết văn ấy thì ánh mắt hắn sáng lên. 100 cân, tuyệt không ít. Đây chính là công sức nửa đời người của Hoa Lão đạo sĩ. Mới nửa đời sao? Tần Dương cười nói, cái đó lại phải nhiều hơn một chút. Ách, tốt, chờ đợi hai ta 3 ngày. Đợi ta làm xong, ta sẽ bắt đầu trị liệu cho ngươi. Nói xong, Tần Dương không nói thêm, cuốn những thánh nguyên bản linh thạch vào phòng. Lộn Xộn đạo nhân nhìn trái nhìn phải, quyết định ở lại chỗ này trong 2-3 ngày, cũng không rời đi. Trong đình viện, Lộn Xộn đạo nhân nhìn về phía Quý Linh Linh, cười nói, tiểu Linh Linh, công nghệ của ngươi đã tiến bộ không ít. Cái này, nửa tháng qua, Tần công tử dạy bảo quả thật không tệ. Quý Linh Linh ngại ngùng cười nói, công tử cũng không dạy bảo ta. Linh Linh chỉ là nhìn công tử đàn tấu, trong lòng có cảm giác, công tử hàng ngày chỉ cần chỉ bảo ta vài câu là đủ. Ồn, Lộn Xộn đạo nhân vội vàng nói, ngươi cũng chớ xem thường vài câu đó, nhất định phải nghe vào. Tần Dương cầm nghệ, lão đạo sĩ nghe được, kỹ nghệ tinh xảo, thật sự rất khó đạt được. Quý Linh gật đầu, nàng cũng cho rằng như vậy, chỉ có điều, không đến lượt nàng đàn tấu, lại luôn thiếu sót ý tứ. Trong gian phòng, Tần Dương đặt từng viên thánh nguyên bản linh thạch trước mặt. Thánh nguyên bản linh thạch, điều kiện sinh ra cực kỳ khắc khe. Linh thạch này, ẩn chứa, chính là sức mạnh linh thức mạnh mẽ. Loại linh thức này không phải tự nhiên hình thành, mà là hậu thiên ngưng tụ, sau khi trải qua tiên huyết tẩy lễ, thánh lực truyền vào, lấy võ giả linh thức rót vào trong đó. Loại thánh nguyên bản linh thạch này thường chỉ xuất hiện tại những nơi có thánh lực nồng đậm và từng diễn ra chém giết kịch liệt. Điều này rất hiếm. Trong mắt Tần Dương có một tia bình tĩnh, một tay vươn ra, linh thức khí huyết từ thánh nguyên bản linh thạch hội tụ vào cơ thể hắn. Linh thức hải của Tần Dương lúc này không chỉ 30 vạn mét mà là 100 vạn mét. Tuy nhiên, bên ngoài linh thức hải 30 vạn mét, linh thức lại gần như không tồn tại, như một hồ nước có đường kính 100 vạn mét. Giờ đây đã khô cạn 70 vạn mét, chỉ còn lại 30 vạn mét nước hồ tồn tại. Lần này, Tần Dương dự định sẽ làm cho khu vực khô cạn đó toàn bộ được khuếch tán. 100 vạn mét linh thức hải trước đây bị thương, lần này Tần Dương chuẩn bị triệt để khôi phục. Thánh nguyên bản linh thạch, không nghi ngờ gì nữa, là vật khôi phục tốt nhất. Nó bổ sung linh thức, khí huyết và bản nguyên. Việc bổ sung này đối với việc khôi phục thương thế của Tần Dương là kết quả tốt nhất. Giờ khắc này, trong cơ thể Tần Dương, linh thức hải khô cạn đang từ từ thoải mái. Đạo đạo lực lượng chạy qua, chuyển hóa vào trong cơ thể hắn. Phải biết, lúc trước trong trận chiến ngàn vạn đại lục, Tần Dương đã trực tiếp hiến tế mấy trăm vạn ma tộc võ giả. Những ma tộc chiến sĩ đã chết ấy, trong phong thần châu đã ngưng tụ sức mạnh vô cùng tận. Thuần túy tị ma châu chứa đựng lực lượng, lại vô cùng thuần khiết. Giờ này, trong cơ thể Tần Dương, linh thức hải một bước mở rộng, 400.000 mét, 500.000 mét. Dần dần, linh thức hải tiến vào 100 vạn mét. 100 vạn mét cường độ linh thức hải giờ. Đây tràn đầy linh thức, ẩn chứa nồng đậm lực lượng. Thậm chí, liên đới cả thân thể lúc này cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Ánh mắt Tần Dương dần dần bình tĩnh trở lại. Phía trước hắn, thánh nguyên bản linh thạch chỉ tiêu hao khoảng phân nửa. Lúc này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần tỉnh táo, nhìn xuống cánh tay mình. Tại nơi đó, một đạo ấn ký rõ ràng khắc trên cánh tay hắn. Đó chính là cửu anh. Trước đây, khi Tần Dương phá vỡ cửu thiên, thời không đổ sụp, hắn đã dùng nhục thân để chống lại sự sụp đổ của không gian, nhưng thiếu hụt sức mạnh. Do đó, hắn đã dùng cửu anh để chống cự, dẫn đến việc gia hỏa này rơi vào trạng thái hôn mê. Hiện tại, tuy Tần Dương đã khôi phục thực lực đến hóa thánh thập trọng cảnh giới, nhưng cửu anh vẫn còn đang ngủ say. Thánh nguyên bản linh thạch này, Tần Dương không chỉ vì bản thân hắn mà muốn có. Giờ khắc này, hắn tập trung chi lực còn lại của thánh nguyên bản linh thạch vào thân thể mình, nhưng không phải để tuôn hướng linh thức hải của chính mình, mà là để hướng về cơ thể cửu anh bên trong. Ong ong ong, trong cơ thể, lực lượng từng đạo tuôn trào ra. Tần Dương cảm nhận được lực lượng bên trong thân thể mình dần dần tràn đầy. Không phải chỉ đầy trong cơ thể hắn, mà còn tràn đầy vào bên trong cửu anh. Từ từ, ấn ký bắt đầu phát nhiệt, hình dáng của ấn ký bên trong cửu anh cũng dần trở nên sống động. Ngao, một tiếng minh thanh vang lên, yếu ớt, không rõ ràng, nhưng Tần Dương lại nghe thấy rất rõ. Thánh nguyên bản linh thạch tiếp tục ngưng tụ từng đạo lực lượng, hội tụ vào cơ thể cửu anh. Khí tức nóng rực từ bả vai hắn truyền ra. Anh, một tiếng nổ vang lên, cửu anh lúc này vọt ra khỏi cơ thể hắn. Ô a ca ca, cửu anh hưng phấn kêu lên, lão tử rốt cuộc đã đầy máu phục sinh. Tần Dương nhíu mày, tao có nói nhỏ giọng một chút, chói tai quá, ngươi bảo ta nhỏ giọng sao? Cửu anh hét lớn, thời khắc mấu chốt, ngươi đã ném lão tử vào không gian đổ sụp, giúp ngươi chống cự, ngươi thấy lão tử suýt chút nữa đã chết, lại kéo ta vào cơ thể ngươi. Ngươi không có chút nhân tính nào sao? Ta chính là ngươi, anh ánh. Tần Dương chỉ lặng lặng nhìn cửu anh, cửu anh bất giác yếu đi vài phần, từ từ nói, ngươi quá thiếu lương tâm, bắt ta giúp ngươi cản lại, mà không coi mạng sống của ta ra gì. Tần Dương còn chưa kịp mở miệng, cửu anh tiếp tục, ngươi không có lời xin lỗi nào dành cho ta sao? Không có, cửu anh lẩm bẩm, ai? Lòng người không cổ, lòng người không cổ. Tần Dương liếc nhìn cửu anh, khiến nàng lập tức im lặng. Ngày đó, ta giết Kỷ Nguyên, ngươi thôn phệ nhiều nhất thánh nhân khí huyết, trực tiếp đạt tới hóa thánh đỉnh tiêm thập trọng cấp bậc. Nếu thời gian không đổ sụp, ta không kéo ngươi đệm lưng, ta phải chết. Ta chết rồi, ngươi cũng sẽ chết. Hôm nay cứu ngươi, ta đã phải hao phí 50 cân thánh nguyên bản linh thạch, để ngươi linh thức hải lột xác thành hồn hải, trở thành hư thánh. Một tới hai, ngươi kiếm được so ta cũng nhiều hơn. Cửu anh nghe vậy, gãy đầu, tựa như có lý. Từ hóa thánh nhất trọng, trực tiếp bão tố đến hóa thánh thập trọng. Dù bị Tần Dương làm tấm thuẫn, kèm chút nữa là treo. Nhưng, nhờ Tần Dương cứu, Linh thức hải đã lột xác thành hồn hải, bước vào hư thánh cảnh giới. Như vậy, ngươi phải cam đoan, sau này không thể hố ta như vậy. Tốt, ta cam đoan. Tần Dương đứng dậy, thở ra một hơi. Cam đoan có hữu dụng không? Lần sau nếu cần vẫn phải ném. Hung thú mệnh cứng rắn, bình thường sẽ không chết. Đại không được sinh mệnh hao tổn, chính mình lại hao chút thủ đoạn giúp nó phục sinh. Cửu Anh lải nhải nhìn Tần Dương, luôn cảm giác gia hỏa này đang hống nàng. Hai người mở cửa phòng, ngoài cửa, lộn xộn đạo nhân ngồi trong lương đình. Một bộ dáng chờ đợi đã lâu. Tần công tử, tốt rồi chứ? Lộn xộn đạo nhân vừa chờ, đã gần 7 ngày. Giờ phút này, khi nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt hắn lại đầy kinh ngạc. Hóa thánh thập trọng, không sai. Trước đó mấy ngày, Tần Dương vẫn chỉ là hóa thánh tam trọng, mà chỉ sau 7 ngày, hắn đã đạt đến hóa thánh thập trọng. Gia hỏa này, mấy ngày này, chắc chắn đã kìm nén tu luyện rồi. Chỉ chớp mắt, hắn nhìn thấy Tần Dương đang ôm Cửu Anh, càng thêm sững sờ. Đây là cái gì xúc sinh? Lộn xộn đạo nhân bật thốt lên. Tần Dương nghe thấy hai chữ xúc sinh, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Ngươi mới là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh, tổ tông ngươi 8 đời đều là xúc sinh. Cửu Anh lập tức nổi giận, khiến lộn xộn đạo nhân đứng ngay tại chỗ. Nhìn thấy Cửu Anh tức giận, lộn xộn đạo nhân lúng túng nói, thực sự xin lỗi, ta là đạo sĩ, hình dung này có phần sai lầm. Sai lầm thật. Cửu Anh thì không kiên nhẫn, mẹ kiếp, ai cũng thích gọi nó là xúc sinh. Giờ khắc này, viện môn mở ra, Tuyết Ưng, Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn ba người cùng nhau đến. Tần Dương, người. Tuyết Ưng sững sờ, khí tức của Tần Dương thật mạnh, đã đạt đến hóa thánh thập trọng. Tần Dương lạnh nhạt nói, nghe lời này, ba người sắc mặt đều vui mừng, thật là chuyện tốt. Nhưng lộn xộn đạo nhân lúc này lại mang ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn từ ánh mắt của Huyền Trấn thấy rõ, đó là sự mừng rỡ, hưng phấn, nhưng không có chút kinh ngạc nào. Một người, 7 ngày thời gian, từ hóa thánh tam trọng lên hóa thánh thất trọng, quả thực là kỳ tích. Ba người này vẫn theo sát Tần Dương, không chút ngạc nhiên sao? Họ có phải đã sớm quen thuộc hay không? Hơn nữa, thánh nguyên bản linh thạch quả là hiếm thấy, nhưng đối với võ giả dưới thánh nhân thì không có hiệu quả lớn như vậy. Lúc này, lộn xộn đạo nhân thật sự có chút mơ hồ, có chuyện gì? Tần Dương nhìn ba người, Tiên Vô Tẫn dẫn đầu nói, Phẩm Vân Các và Si Tuyết Trai làm ăn liên tiếp, hiện tại Thanh Ma Thành, khu đông, thanh danh ngươi, Tần Dương, thật sự rất lớn. Ngươi đã được xưng là một trong Đông Thành Tứ Bá. Đông Thành Tứ Bá, Tần Dương sững sờ, rồi cười hỏi, ba bá kia là ai? Huyền Trần lúc này lên tiếng, Nguyên Đan Hội tại khu đông làm nghề đan dược, hội trưởng Hoắc Hủ đại sư, nghe nói là một vị đỉnh tiêm nhị phẩm thánh đan sư. Vị đại sư này thuộc hư thánh nhị trọng cảnh giới, nhưng là con trai của Hoắc Phong, lại là Nguyên Đan Hội cường giả hư thánh tứ trọng cảnh giới. Còn có hai phe nữa, đó là vương gia tộc trưởng Vương Đại Hải, cũng là hư thánh tứ trọng cảnh giới. Sau đó là Tứ Anh Bang, bốn vị đương gia của Tứ Anh Bang đều là hư thánh, Lệ Thanh Phong, Hạ Trấn, Nguyên Mậu và Tào Hoa Đồng, tăng thêm chúng ta Si Tuyết Trai. Hiện tại, Phẩm Vân Các cũng đặt vào Si Tuyết trong phòng ngươi. Tần Dương danh hiệu đã nổi tiếng, còn mang một ít sắc thái truyền kỳ. Huyền Trấn lộ ra vẻ hưng phấn, không nhịn được cười nói, Lý Tồn Kiếm, Tể Nguyên, Thành Lãm Thiền ba người trước đây trong Đông Thành khu cũng coi như bá chủ, này đã bị ngươi nhận lấy, danh tiếng ngươi ở Đông Thành khu có thể vang dội. Tiền Vô Tẫn và Tuyết Ưng cũng rất vui vẻ. Nguyên lai, tranh đấu giành thiên hạ lại đơn giản như vậy. Dựa theo xu thế của Tần Dương, tiếp theo, toàn bộ Đông Khu Thanh Ma Thành cũng sẽ thuộc về họ Tần. Cảm giác này khiến ba người gần như không dám tin. Vẫn là đừng như vậy đắc ý cho thỏa đáng. Lộn xộn đạo nhân thản nhiên nói, mắt thấy hắn lầu cao, mắt thấy hắn sẽ sập. Sập cái đầu của ngươi, Tiền Vô Tẫn u án nói, có Tần Dương tại đây, làm sao lại sập? Lộn xộn đạo nhân đụng phải cái mũi xám, trong lòng tự diễu, nhưng dưới mắt quan sát thấy, những người này đối với Tần Dương quá tự tin quá mức cũng không phải là điều tốt. Thành Ma Thành, trong vạn ma chi địa, tuy không phải là thành trì lớn nhất, nhưng bên trong có mấy vị hư thánh, đỉnh tiêm cao thủ, không phải dễ trêu chọc. Tần Dương liếc nhìn lộn xộn đạo nhân, cười ha hả. Cái này không phải có ngươi, vị thánh nhân tọa trấn Thanh Ma Thành đi ngang, đều không phải vấn đề. Khi lời này vừa nói ra, hắn, lộn xộn đạo nhân, lập tức sững sờ. Dựa theo ý tưởng của Tần Dương, có phải hắn coi mình là tay chân hay không? Ý nghĩ này thật sự không thể có. Lão đạo sĩ ta mừng rỡ sống tự do, không thể bị trói buộc. Đương nhiên, lộn xộn đạo nhân hiện tại không thể nói ra lời này. Dù sao, hắn còn phải dựa vào Tần Dương cứu mạng, nhưng đã được cứu, hắn lập tức phải đi ngay. Tuyệt đối không thể để Tần Dương trở thành con bê con bị quay lại. Nói không chừng, chúng ta mở rộng, người ta sẽ đỏ mắt vì tiểu tiểu hóa thánh của ta đến đánh cửa. Tần Dương cười nói, tốt, hãy dung hợp si tiết trai lại với nhau. Ta không muốn ai có tâm tư riêng, chỉ cần ở đây không gây chuyện, ai gây sự, ta sẽ giết ngay, đơn giản như vậy. Nếu ta chết rồi, cứ để bọn họ náo loạn. Nhưng nếu ta không chết, thì mọi người phải làm việc thành thật, không tha kẻ hai lòng, minh bạch. Tần Dương nhìn lộn xộn đạo nhân, cười nói, đi thôi, tìm chỗ nào chữa thương cho ngươi, đi đâu? Lộn xộn đạo nhân nghe đến chuyện của mình, lập tức tinh thần phấn chấn, tự nhiên là đi nơi cần đến. Tần Dương mỉm cười, dẫn lộn xộn đạo nhân rời đi. Lý Tồn Kiếm, Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên, các ngươi hãy làm việc cho tốt, ta sẽ có khen thưởng. Bách Hương cô cũng nên khôi phục thương thế, nếu có bất ngờ xảy ra, tìm hắn che chở cho các ngươi. Ta ra ngoài mấy ngày rồi sẽ trở về. Tiên Vô Tẫn vui vẻ cười nói, yên tâm đi, minh bạch. Nhìn thấy Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên và Lý Tồn Kiếm, bọn họ đều e ngại Tần Dương. Một vị thánh nhân bên cạnh Tần Dương, ba người nào dám không tuân theo. Đảo mắt, Tần Dương dẫn theo lộn xộn đạo nhân trực tiếp rời khỏi Thanh Ma Thành. Lộn xộn đạo nhân thực sự không hiểu, không nhịn được hỏi, Tần công tử, chúng ta rốt cuộc đi nơi nào? Trong hồn hải của ngươi, tam hồn đã tụ tập, loại độc này gây thương tổn cho tam hồn, cần tìm thiên địa thánh lực, coi như không tệ, và đồng thời là một nơi tĩnh mịch. Ta được biết, ngoài thành Thanh Ma, có một vùng núi, có chút tĩnh mịch, rất thích hợp. Lộn xộn đạo nhân không nhịn được nói, vậy ngươi không cần chuẩn bị chút dược tài, đan lô gì sao? Nghe đến lời này, Tần Dương lại nhìn lộn xộn đạo nhân, cười thần bí, nên chuẩn bị, ngươi không phải đã chuẩn bị hết rồi sao? Khi Tần Dương nói vậy, lộn xộn đạo nhân sững sờ, hắn a, cái này đều biết. Lộn xộn đạo nhân cảm thấy như bị Tần Dương nhìn thấu. Tần Dương cười nói, lần sau, đừng để thứ gì phóng vào một cái trong không gian giới chỉ, coi như đều bỏ vào, ngươi cũng phải hào hào chỉnh lý. Phục Mai Trúc Tử, Ly Hỏa Hoa, Phong Xương Ngân Quả, ba loại này, hương vị không nhẹ. Lời vừa nói ra, lộn xộn đạo nhân vỗ đầu, mẹ kiếp, bị Tần Dương đoán được. Chỉ riêng chiêu này đủ để thấy Tần Dương hiểu rõ về mấy dược liệu. Gia hỏa này càng lúc càng khiến người khác không thể nhìn thấu. Lên đầu gặp Tần Dương, hắn chỉ là một hóa thánh tam trọng. Nghe lén cuộc trò chuyện của Tuyết Ưng và mấy người, hắn cũng biết rằng họ đến từ ngàn vạn đại lục, phi thăng mà tới. Theo lẽ thường, Tần Dương không thể nào có kiến thức rộng lớn như vậy. Điều này thật kỳ quái. Tuy nhiên, dù có nghĩ thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Lộn xộn đạo nhân quyết định sẽ chữa khỏi thương thế rồi tránh xa Tần Dương, ai mà biết được, có thể sẽ bị Tần Dương hại trong tương lai. Trên đường đi, Cửu Anh nói không ngừng, khiến hắn nghe mà cảm thấy phiền. Tần Dương thì lại thở ơ, trước đây có Thạch Cảm Đường và Tiên Hàm bên cạnh, hắn cảm thấy thật thoải mái. Giờ đây, trong thời gian ngắn, không có họ bên cạnh, Tần Dương lại cảm thấy như một kẻ cô đơn, cả ngày bị ba lão già Tuyết Ưng vây quanh, khiến hắn cảm thấy mình như một thanh niên kỳ, sống nhiều năm như vậy, nhưng giờ đây, hắn lại hoàn toàn là chính mình. Ngoài Thanh Ma Thành, đại địa lan tràn, khắp nơi đều là cỏ xanh và sơn mạch, cây cổ thụ xanh tươi tốt, núi non trùng điệp, tạo thành một bức tranh mỹ lệ. Thế nhưng, vẻ đẹp trong bức tranh này lại ẩn chứa những nguy hiểm cực lớn, chỉ cần một sơ suất, bị vẻ đẹp nơi đây hấp dẫn, có khả năng sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cửu Anh, trong núi có thánh thú, niết phẩm, nhị phẩm thánh thú. Tuy là thánh thú phách, nhưng không có thánh thú hồn phách, trí lực còn kém hơn ngươi. Ngươi có thể bắt một chút để bồi bổ thân thể. Thánh thú phân chia thành cửu phẩm, Nhất phẩm nhị phẩm thánh thú cũng chính là hóa thánh, hư thánh võ giả cấp bậc. Thế nhưng, bởi vì nhất phẩm nhị phẩm thánh thú không có hồn phách, nên chúng có phần chưa khai mở linh trí, đầu óc không linh hoạt lắm. Đây cũng là quy tắc của thiên địa. Đẳng cấp thánh thú này, thực lực so với những thú vương cường đại trên ngàn vạn đại lục còn mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng trí lực thì đúng là không cao. Cửu Anh nhìn Tần Dương, thầm nghĩ, ta không đi, vạn nhất gặp tam phẩm, ta không thành mỏm củ tỏi sao? Tam phẩm thánh thú chính là thánh nhân tư chất, thánh nhân, chất mạnh, không thể trêu vào. Tần Dương chậm chậm cười nói, ngươi nhìn vùng núi này, tiếng gào thét liên tục, ngươi cho rằng sẽ có tam phẩm thánh thú sao? Nghe vậy, Cửu Anh ngẩn người, hình như, nói rất có lý à. Vậy ngươi chữa khỏi tên đạo sĩ thúi này, nhưng phải gọi ta, đừng nghĩ vứt bỏ ta, yên tâm, không có chuyện gì. Cửu Anh nói xong, lập tức dương cánh bay cao, thân ảnh vốn nhỏ bằng bàn tay giờ hóa thành 100 mét, 9 cái đầu, uy vũ bất phàm, toàn thân màu đỏ sậm lân giáp, càng thêm uy nghiêm, hung thú Cửu Anh. Lộn xộn đạo nhân lúc này mới nhận ra chân thân của Cửu Anh. Tần Dương thì thầm, ta đã gọi mấy lần Cửu Anh rồi sao? Lộn xộn đạo nhân càng thêm im lặng, hắn đương nhiên nghe được, có thể hắn cho rằng Tần Dương chỉ đang sùng vật mình mà thôi. Không ngờ thật sự là hung thú Cửu Anh, có thể thu phục hung thú, thật khó lường. Lộn xộn đạo nhân cảm thán nói, ngàn vạn đại lục cũng tốt, cửu thiên thế giới cũng vậy, đều có hung thú tồn tại. Tin đồn từ trước kỷ nguyên, hung thú đã xuất hiện, uy danh hiển hách, chúng yếu hơn linh thú, nhưng có thể mạnh mẽ, có thể sánh được thần thú. Trong thiên địa này, thú tộc cũng có thể tu hành, cường đại thú tộc là những hạng người cường hoành vô cùng. Nhỏ yếu thú tộc, như heo, chó, dê, bò, thì mặc cho người chém giết, tất cả đều quyết định bởi huyết mạch của thú tộc. Thần thú mang huyết mạch thần thú, thánh thú mang huyết mạch thánh thú, thường thì thánh thú dù tu hành đến đỉnh tiêm cũng gần như không thể thành tựu thần thú. Đó chính là sự áp chế của huyết mạch. Nhưng hung thú lại không như vậy. Một tổ hung thú có thể trở thành cường giả trấn nhiếp thiên địa, có thể cả đời, chỉ là kẻ yếu và hung thú tràn đầy bất ngờ khả năng. Nhưng mà mang theo danh tiếng hung thú thì có thể nghĩ rằng việc thuần phục chúng rất khó khăn. Thế nhưng Cửu Anh ở bên cạnh Tần Dương lại đôi khi ai oán như một tiểu tức phụ, quả thật hiếm thấy. Tần Dương nhìn lộn xộn đạo nhân, thốt lên, ngạc nhiên, hai người sóng vai đi, tiến vào một vùng núi trước mắt, không biết nơi đây tên là gì. Tần Dương mang theo lộn xộn đạo nhân, cứ thế tiến lên, sau 7 lần quạt 8 lần rẽ. Tần công tử, người rốt cuộc muốn tìm địa phương gì? Nhìn thấy lộn xộn đạo nhân gấp gáp, Tần Dương từ từ nói, ta cần một nơi có thánh lực nồng đậm và yên tĩnh, vậy sao bây giờ vẫn chưa tìm được? Tần Dương lắc đầu, lộn xộn đạo nhân thực sự không hiểu Tần Dương đang suy nghĩ gì. Hai người tiếp tục đi vào trong rừng núi, dần dần, họ đến một cái sơn cốc. Tần Dương dừng chân lại, sơn cốc này đường kính khoảng 100 trượng, bên trong có một đầm nước hơn 10 trượng đường kính, không biết sâu bao nhiêu, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt. Tần Dương nhìn quanh, gật đầu, chính là chỗ này, nơi này. Lộn xộn đạo nhân nhìn sơn cốc, không nhịn được nói, Tần công tử, nơi này cũng không có thiên địa thánh lực à? Ta nói có thì có. Tần Dương nhìn chung quanh, đi đến bên đầm nước, chọn một viên đá xanh sạch sẽ, rồi ngồi xuống. Tốt, ta sẽ giúp ngươi tụ hội tam hồn. Lộn xộn đạo nhân nhất thời không rõ ràng lắm, hắn không xác định Tần Dương có thể cứu hắn hay không, nhưng giờ đây không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể để Tần Dương thử xem, thành thật ngồi xuống. Lộn xộn đạo nhân cảm thấy hồn hải của mình lúc này rung chuyển. Trong hồn hải, 3 đám hắc sắc quang mang hiện lên trên đỉnh đầu, võ giả hóa thánh cảnh giới, linh thức hải từ 10 vạn mét đến 100 vạn mét, đây chính là tồn tại hóa thánh thập trọng, còn hư thánh cảnh giới là linh thức hải biến hóa thành hồn hải, linh thức hóa thành hồn lực. Quá trình biến hóa này, từ 10 vạn mét đến 100 vạn mét, cũng là lý do khiến hư thánh đạt đến thập trọng cảnh giới. Khi hồn hải đạt tới 100 vạn mét và hoàn toàn biến hóa, tiếp theo chính là quan trọng nhất, trở thành thánh nhân. Khó khăn nhất trong việc trở thành thánh nhân chính là tam hồn hiển hóa. Bất luận kẻ nào, từ khi sinh ra đều có tam hồn thất phách, dù không tu võ vẫn có. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể hiển hóa, chỉ có khi hồn hải khô tịch, tràn ngập hồn lực trong suốt, lúc này mới có thể dẫn động tam hồn tụ hiện. Khi một hồn xuất hiện, đó chính là thành tựu cảnh giới thánh nhân. Trên thực tế, này Tần Dương thành thánh, hắn không thực sự trở thành thánh nhân, hắn chưa hiển lộ tam hồn, mà sở dĩ có thực lực thánh nhân là nhờ long hồn và phượng hồn chấn giữ, thay thế cho chính hồn của mình. Tam hồn của lộn xộn đạo nhân đã hoàn toàn tụ hiện, nhưng giờ đây, tam hồn nhìn vào lại vô cùng ảm đạm. Đây chính là biểu hiện của việc bị trúng độc. Bình thường, tam hồn của võ giả phát ra ánh sáng thanh u, nhưng thiên hướng về màu đen, không phải thật sự là màu đen. Trong khi đó, tam hồn của lộn xộn đạo nhân hiện tại lại là một mảnh đen kịt. Có thể bị người hạ độc đến tam hồn của ngươi. Ngươi thật ngu ngốc, Tần Dương thì thầm. Xem ra kẻ này hận ngươi đến tận xương. Nghe lời này, lộn xộn đạo nhân chỉ cười cười. Nhưng nụ cười đó lại tràn ngập đắng chát. Quả thật là đắng chát, bị người mình tín nhiệm nhất hạ độc điều này. Cho dù ai cũng khó lòng tiếp nhận, tam hồn cứ như vậy tụ hiện, không nên động. Tần Dương lúc này duỗi tay ra, làm gì? Lộn xộn đạo nhân khẩn trương hỏi. Người hãy lấy ra dược liệu và đan lô trên người, đều lấy ra, ngươi muốn gì, ta cho ngươi cái đó. Lộn xộn đạo nhân bất đắc dĩ nói, phục ma trúc tử, ly hỏa hoa, phòng xương ngân quả, ba loại này là chủ vị, ta nhất định cần, còn lại thì ngươi cứ lấy ra, ta sẽ thanh lý. Nghe vậy, lộn xộn đạo nhân có chút cẩn thận, không hiểu vì sao, hắn luôn cảm giác Tần Dương đang lừa gạt mình, dù có thể bị lừa, hắn cũng không dám nói ra. Lộn xộn đạo nhân lần lượt bày dược liệu ra trước mặt, đan lô cũng được lấy ra. À, thượng hạng luyện kim chế tạo đan lô, tam phẩm đan lò, cũng coi như đỉnh tiêm cấp bậc, chuẩn bị rất tốt. Tần Dương mỉm cười nói, lộn xộn đạo nhân cười hắc hắc, thứ đổ nát, Tần công tử chướng mắt. Tần Dương lúc này nói, tiếp theo, ta sẽ luyện chế 12 loại nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm thánh đan, không ngừng luyện chế, không ngừng cho ngươi uống, khoảng 7 ngày. Quá trình sẽ thống khổ, nhưng cũng sẽ khá thoải mái. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, nghe rồi, đi thôi. Lộn xộn đạo nhân gật đầu, cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Những ngày qua, trong hồn hải, tâm hồn thống khổ, tra tấn đến chết đi sống lại. Hắn cũng cảm thấy, không lâu nữa, khả năng sẽ phải chết. Giờ đây, cuối cùng có thể cứu được. Trong sơn cốc, Tần Dương bắt đầu luyện đan, đến hóa thánh thập trọng cảnh giới. Đan hỏa trong cơ thể hắn đã đạt phẩm chất thánh cấp, việc luyện chí nhất phẩm và nhị phẩm thánh đan vẫn không thành vấn đề, còn về tam phẩm có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể giải quyết. Nhìn vào đan lô và dược liệu, trong lòng Tần Dương dâng lên sự mong đợi. Hắn đã lâu không xuất thủ luyện đan, lần này coi như là để bản thân phóng thích một chút. Sau khi thanh lý dược liệu và đan lô, Tần Dương bắt đầu bận rộn. Lộn xộn đạo nhân đứng bên cạnh quan sát, chỉ chớp mắt, đến trưa, thời gian đã trôi qua, Tần Dương vẫn mải mê bận rộn, thỉnh thoảng mồ hôi lấm tấm trên trán. Lộn xộn đạo nhân cảm thấy sốt ruột, trong lòng càng thêm tán thưởng, nghe nói, trong trung tam thiền, 5 vạn năm trước, đã xuất hiện một vị cửu nguyên đan đế, người này sở hữu đan thuật xảo diệu, bao quát cửu thiên thần kỳ, hơn nữa, người này đã tốn hao 1 vạn năm thời gian để hoàn thành thuật. Cửu nguyên đan điển, lưu danh bách thế, đan thuật của Tần công tử, khiến ta không khỏi nghĩ đến vị truyền thuyết này. Có lẽ trong tương lai, Tần công tử sẽ có thể che lấp tên tuổi của người ấy. Liếc nhìn lộn xộn đạo nhân, Tần Dương chỉ cười, không nói gì. Hắn có thể làm gì khi bị khen ngay trước mặt? Cửu sinh cửu thế, một thế lịch kiếp điểm xuất phát so với một thế cao. Đệ nhất thế là cửu u đại đế, thân ở ngàn vạn đại lục. Đệ nhị thế là Ngự Thiên Thánh Tôn, đời thứ ba là Cuồng Vũ Thiên Đế, đời thứ tư của Thanh Vân Kiếm Đế, 3 thế hệ này tồn tại trong Hạ Tam Thiên, phía sau là lấy Trung Tam Thiên làm điểm xuất phát. Cửu Nguyên Đan Đế chính là Tần Dương đời thứ 5 tại Trung Tam Thiên, để lại tục danh sau 1 vạn năm lịch kiếp. Quyền ệ Cửu Nguyên Đan Điển ở được thế nhân tôn sùng như kim điển. Thực tế, điều khiến Tần Dương kiêu ngạo không phải là ệ Cửu Nguyên Đan Điển hở, mà là vị đệ tử thứ 5 của hắn, Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc có thiên phú về đan thuật, rất được Tần Dương yêu mến. Trong 9 đời, Tần Dương có 9 đồ đệ, mỗi người đều chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Tại Hạ Tam Thiên, 3 vị đồ đệ của hắn hiện đang ở đâu? Tần Dương vẫn chưa biết, hắn cũng không chủ động đi tìm. Lần này, khi đệ thập thế xuất hiện, Tần Dương phát hiện tung tích ma tộc, nên hắn có ý định cẩn thận từng bước để nhìn kỹ về cửu thiên thế giới. Còn về các đồ đệ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, không cần phải gấp. Hơn nữa, đến lúc đó, mỗi đồ đệ đều sẽ kêu gọi sư phụ mình, chắc chắn họ cũng sẽ mơ màng về hắn. Nghĩ đến đây, Tần Dương không khỏi mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Lộn xộn đạo nhân vội vàng hỏi. Ta không nói đùa, lời này là thật lòng. Tần Dương cười nói, ta tự nhiên biết. Tốt, mặt trời lặn phía tây, bắt đầu đi. Lộn xộn đạo nhân, tam hồn đã bại lộ cả ngày. Tần Dương mở miệng, trong 7 ngày này, ngươi không cần thu hồi tam hồn. Nếu không độc tố chưa tan, ngươi lại thu hồi hồn hài, sẽ khiến độc tố quay trở lại. Trong lò đan, hương đan bắt đầu tỏa ra. Tần Dương chân thành nói, tiếp theo, ngươi hãy theo ta chỉ dẫn, từng bước một. Lộn xộn đạo nhân gật đầu. Tần Dương lúc này thần sắc nghiêm túc. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Lộn xộn đạo nhân cảm nhận được tam hồn trong cơ thể mình ngày càng nhẹ nhàng, hào quang màu đen dần dần lui bước. Đến ngày thứ 7, sắc mặt lộn xộn đạo nhân trở nên hồng nhuận, lực lượng trong tam hồn cũng dần khôi phục. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt mang theo phần nhẹ nhõm. Lộn xộn đạo nhân lòng tràn đầy vui vẻ. Tốt, cuối cùng cũng tốt, hắn có thể cảm nhận được. Một ngày này, mặt trời lặn phía tây, lộn xộn đạo nhân thu hồi tam hồn vào trong cơ thể. Sắc mặt mang theo vẻ thoải mái. Làm phiền Tần công tử 7 ngày qua. Lộn xộn đạo nhân chắp tay nói, khách khí, khách khí. Tần Dương cười nói, lò luyện đan này không tệ, ta liền nhận lấy. Lộn xộn đạo nhân hơi ngỡ ngàng, hắn cảm thấy Tần Dương quá vô sỉ. Nhưng Tần Dương lại lơ đễnh, độc tố đã biến mất, lão đạo sĩ trước hết cáo lui. Lộn xộn đạo nhân vừa dứt lời, thân ảnh liền lóe lên, biến mất không còn thấy. Tần Dương lúc này hơi sững sờ, chạy thật nhanh, quả thật là rất nhanh. Ta còn chưa nói xong, Tần Dương lẩm bẩm, bất đắc dĩ cười, gia hỏa này, mình cứu hắn một mạng, không một lời cảm tạ đã chạy mất. Cửu Anh ngồi trên vai hắn, nhổ nước bọt nói, không có lương tâm. Thối đạo sĩ, tốt, mặc kệ hắn, trong 7 ngày, ta cũng đã luyện chế không ít nhất phẩm và nhị phẩm thánh đan, trở về sẽ cho bọn họ một số chỗ tốt, không phải là vô ích. Tần Dương vỗ vỗ quần áo, nhìn về phía Cửu Anh, cười nói, đi thôi, trở về. Một bên khác, lộn xộn đạo nhân vút lại đạo bào, liên tục mắng, không biết xấu hổ, thật là mặt dày. Tần Dương đến chữa bệnh cho ta, mà còn lấy đi hết dược liệu, trong 7 ngày. Hắn luyện chế không dưới 100 viên nhất phẩm và nhị phẩm thánh đan, một phần nhỏ là cho ta cứu mạng, nhưng đại bộ phận lại là hắn giữ lại, nuốt đan lô của ta, nuốt dược liệu của ta, thật không biết xấu hổ. Lộn xộn đạo nhân vừa đi vừa mắng, rõ ràng là tức giận không nhẹ, nhưng mà, tức giận thì tức giận, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Hắn sắc mặt dần trở nên bình tĩnh. Tần Dương a, Tần Dương, tiểu tử ngươi, hắn thở dài. Rồi mỉm cười, rất lâu rồi, không có một bữa tiệc thỏa thích, ta đi trước hưởng thụ chút đã. Một câu vừa rơi xuống, đạo nhân lộn xộn thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Tần Dương trở về Thanh Ma Thành, đi vào Thanh Ma Thành, trước cửa thành, bốn phía náo nhiệt đến cực điểm. Màn đêm buông xuống, bên trong Thanh Ma Thành, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng nhộn nhịp. Tần Dương một đường đi vào thành đông, nhưng giờ này khắc này, khu vực thành đông lại có phần tiêu điều so với cửa thành. Tần Dương nhíu mày khi hắn truyền qua góc đường, đi vào một con đường chính. Lác đác chỉ thấy vài bóng người, thậm chí đại môn đều đã đóng chặt. Phải biết rằng, hiện tại chỉ vừa mới mặt trời lặn, tấm màn đen vừa mới bao phủ đại địa, đó là thời điểm náo nhiệt. Thế nhưng, giờ phút này nhìn lại, lại không thấy một bóng người nào. Tần gia, không thích hợp a. Cửu Anh chín hỏa đầu, nhìn bốn phương tám hướng, từ từ nói. Cảm giác này, mùi máu tươi sắp tán chưa tán. Tần Dương giờ khắc này cũng gật đầu. Hắn không biết toàn bộ khu đông thành có phải như thế này không, hay chỉ riêng nơi hắn đứng. Tần Dương bước chân hướng phía Suy Tuyết Trai mà đi. Khi hắn đến trước cửa Suy Tuyết Trai, đại môn đóng chặt, nhưng trong phòng lại đèn đuốc sáng trưng. Tần Dương tiến lên, đẩy cửa vào. Một cỗ âm thanh ồn ào tràn ngập trong tai hắn. Trong Suy Tuyết Trai, nhiều cái bàn lớn nhỏ, ước chừng hơn 100 người tụ tập ở đây, nhìn kỹ lại, đều là võ giả. Ngày xưa, những cô nương trong Si Tiết Trai đều mang nụ cười tươi tắn, bồi tiếp khách khứa, nhưng Tần Dương nhìn quanh, lại không thấy ai quen biết. Trong đại sảnh, một nam tử khoảng 40 tuổi đứng dậy, vẻ chính choáng, nhìn về phía Tần Dương, lớn mật, ngươi là người phương nào? Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức im lặng. Tần Dương lạnh lùng nhìn đám người. Suy Tuyết Trai, Tần Dương, Lý Tồn Kiếm đâu? Gọi hắn đến. Vừa nghe, các võ giả xung quanh đều đứng dậy, sát khí dâng cao. Ngươi chính là Tần Dương. Nam tử trung niên cười hắc hắc, thân thể run lên, mùi rượu tàn đi, nhìn Tần Dương và nhếch miệng cười. Chờ đã lâu, Suy Tuyết Trai giờ không còn họ Tần nữa. Tần Dương nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử trung niên. Ngươi là ai? Tứ Anh Bàng, Tào Hoa Đồng. Nam tử cười lớn, tiếp tục, ta là một trong bốn vị bang chủ của Tứ Anh Bang, tên của ta, ngươi hẳn phải biết. Tần Dương, Suy Tuyết Trai không còn, phẩm vân các cũng hết rồi, ngươi phải quy phục Tứ Anh Bang, cùng với Nguyên Đan Hội và Vương Gia. Nghe lời này, Tần Dương chợt hiểu, Suy Tuyết Trai phát triển lớn mạnh, bị người khác ghen tị, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Tiên Vô Tẫn, Huyền Trấn, Tuyết Ưng hiện giờ ra sao? Quý Linh Linh, Quý Hiên thế nào? Bách Hương Cô, Lý Tồn Kiếm, Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên bọn họ ở đâu? Nhìn thấy Tần Dương sững sờ tại chỗ, Tào Hoa Đồng mỉm cười. Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên, ra đây, xem các ngươi đầu nhập chủ nhân. Hiện tại biểu tình ra sao? Ha ha ha, Tào Hoa Đồng cười. Hai thân ảnh xuất hiện, chính là Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên. Nhìn thấy Tần Dương, ánh mắt bọn họ mang vẻ phức tạp. Các ngươi phản bội ta, Tần Dương sắc mặt bình thản hỏi. Tần công tử, chúng ta không có cách nào khác. Tứ Anh Bang, Vương Gia và Nguyên Đan Hội muốn nuốt chửng chúng ta. Chúng ta không phải là đối thủ. Tề Uyên đáp, không phải là đối thủ. Tần Dương cười lạnh nói, người Tề Uyên hư thánh nhị trọng, Thanh Lãm Thiên hư thánh nhất trọng, cùng Bách Hương Cô và Lý Tổn Kiếm, bốn người liên hợp chờ đợi Suy Tuyết Trai, sao lại không thể kiên trì 7 ngày? Hai người liền dừng lại, kiên trì, bọn họ có thể làm được. Nhưng không muốn liều mạng vì Tần Dương. Ta hiểu rồi, Tần Dương từ tốn nói. Chỉ là không muốn liều mạng, trách các ngươi cũng không sai. Nhưng, các ngươi hẳn là vẫn nhớ lời ta từng nói. Nghe vậy, Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên đều tiến gần đến Tào Hoa Đồng. Thực lực của Tần Dương, bọn họ đã thấy rõ. Tào Hoa Đồng lúc này cười, nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần công tử, sao lại dọa người như vậy? Ngươi chỉ là một tiểu hòa thánh, làm sao gánh vác đại nghiệp lớn như vậy, giao cho chúng ta, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Hắn vốn cho rằng, trong phẩm vân các, đã đủ làm rung động Tề Uyên, cùng Thanh Lãm Thiên. Không ngờ, hai người vẫn như vậy, không biết sống chết. Tiểu tử thúi, ngươi có biết mình sắp chết hay không? Tào Hòa Đồng nói xong, liền bước ra, ánh mắt đầy sát khí. Tần Dương lúc này lại hoàn toàn không để ý. Thản nhiên bước ra, bốn phía gần 100 người, ngay lập tức lao về phía Tần Dương. Tiếng oanh minh vang lên, lực lượng bùng phát khắp nơi, mấy tên võ giả hóa thánh tứ trọng, ngay lập tức từ phía sau Tần Dương rút đao xông ra. Cút, hắn đạp một cước, 4-5 thân ảnh lập tức ngã nhào, ngực xương cốt vỡ vụn, tiên huyết phun ra, rồi lùi lại, đánh vỡ đại môn của Si Tuyết Trai, trông như không thể sống sót. Tào Hoa Đồng chứng kiến cảnh này, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, hỗn đản, người muốn chết, hắn vừa nói xong. Lập tức giơ tay lên, ra đòn mạnh mẽ, âm thanh trầm đục vang lên. Tần Dương không hề sợ hãi, liền ra đấm một quyền. Nhờ dung hợp U Vương chi thể, nhục thân của hắn hiện tại cường độ không hề kém cạnh hư thánh cảnh giới. Hắn chỉ chênh lệch ở chỗ linh thức hải, chưa từng lột xác thành hồn hải. Khi hồn hải biến đổi, đó mới thực sự là sự biến chuyển. Chỉ cần hắn đạt đến hóa thánh thập trọng cảnh giới, việc linh thức hải lột xác chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đồng thời, long hồn, phượng hồn thức tỉnh cũng giúp hắn không thiếu hồn lực. Long hồn và phượng hồn có thể bù đắp cho sự thiếu hụt do hồn hải chưa thức tỉnh. Hắn ra một quyền, hai người cứng đối cứng, bảnh. Tào Hoa Đồng sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo, không ngừng lùi lại. Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi. Tần Dương vẫn mạnh mẽ như vậy, gia hỏa này không phải là người bình thường. Tiểu tử, ngươi có chút tài năng. Tào Hoa Đồng lúc này buông lỏng song quyền, nhìn Tần Dương với sát khí ngày càng sâu, muốn chết thì tới đi. Đại sảnh lập tức hỗn loạn, hơn 10 người vây giết hướng về phía Tần Dương, địa bàn của ta. Các ngươi không được dương oai, oanh. Quyền phong gào thét, bát long thánh quyền cùng long quyền. Một quyền ném ra, phóc phóc phóc, bảy thân ảnh bị xuyên thấu, ngực xuất hiện vết thương, nháy mắt mất mạng. Ác long quyền, lại là một quyền, giống như tiếng gào thét của ác long, xung phong ra ngoài. Âm thanh ầm ầm, gần như làm suy tuyết chai rung chuyển. Tần Dương lúc này triệt để phóng thích lực lượng, hơn trăm người, chỉ là hóa thánh cảnh giới, sao có thể ngăn cản hóa thánh thập trọng như hắn? Đây chỉ là một trận đơn phương chém giết mà thôi. Tào Hoa đồng băng lãnh nhìn hắn, đều cút đi. Vừa nói xong, hắn sải bước ra, sát khí ngưng tụ, thánh nguyên chi quyền, một quyền bộc phát, cường hoành quyền kình phóng ra khí tức bá đạo, oanh, lực lượng nổ bùng ra, bay thẳng về phía Tần Dương, nhận lấy cái chết. Tần Dương lúc này cũng trực tiếp một quyền nghênh đón, U Long quyền, Bát Long thánh quyền, thánh quyết. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương luôn miệt mài tu hành võ quyết, đến hóa thánh cảnh giới. Hắn không thể dựa vào cửu linh tinh thần quyết, vì uy lực của nó đã phát huy đến cực hạn. Hắn cần phải chuyển biến, lột xác thành cửu thiên tinh thần quyết. Nhưng hiện tại, Tần Dương chưa đạt tới hư thánh cảnh giới, vẫn không thể thi triển cửu thiên tinh thần quyết. Phá quyết này là biến hóa từ cửu linh tinh thần quyết, nhưng lại thuộc phẩm chất thánh quyết, nên y lực không cần bàn cãi. U Long quyền được tung ra, quyền phong u ám, lực lượng mịt mở mà cường thị. Một tiếng nổ vang lên, Tào Hoa Đồng lại lần nữa bị đánh lùi. Hắn nhận ra mình không phải là đối thủ, thật quá mất mặt. Giờ phút này, Tào Hoa Đồng nhìn về phía Tể Uyên và Thanh Lãm Thiên, các ngươi làm gì mà thất thần, phản bội hắn, hai ngươi đều phải chết. Xuất thủ đi, viện thủ sẽ sớm tới. Tể Uyên và Thanh Lãm Thiên lúc này không còn do dự, sự tình đã làm, giờ sợ hãi cũng vô nghĩa. Hai thân ảnh lập tức lao tới. Tần Dương thấy ba người tiến đến, ánh mắt lạnh lẽo, lăn đi. Quyền phong gào thét, quyền mang lóe ra ánh sáng khiếp người. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ làm tan nát không khí. Ba thân ảnh lập tức lui nhanh. Tần Dương lúc này sắc mặt bình tĩnh, bước chân vững vàng tiến về phía ba người. Dọc theo đường đi, ai dám ngăn cản, hắn sẽ giết không tha. Trong đại điện, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, và những thi thể lạnh băng dần xuất hiện. Di tuyết trái lúc này cũng lung lay sắp đổ. Những người khác đâu? Tần Dương nhìn Tào Hoa Đồng, giọng nói lạnh như băng. Đại ca, nhị ca, tam ca, ta sẽ đến nhanh thôi. Ngươi chắc chắn sẽ chết. Bang, Tần Dương vung tay, đầu Tào Hoa Đồng lập tức không còn. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn lại nhìn về phía Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên, lần nữa hỏi, những người khác đâu? Tề Uyên vội vàng nói, họ ở khắp nơi, trong phòng giam ở hậu viện. Nguyên đan hội, vương gia cùng tứ anh bang đã thương nghị, quyết định trước giữ lại tính mạng, chờ ngươi trở về, tốt trở thành ràng buộc với ngươi, mang ta đi. Tần Dương nhìn Tề Uyên với ánh mắt lạnh lẽo. Tề Uyên lúc này vội vã đứng lên, trong lòng hoảng sợ tột độ. Hắn, một hư thánh nhị trọng, trước mặt Tần Dương hóa thánh thập trọng, thực sự yếu ớt như một đứa trẻ. Gia hỏa này quá quái dị. Thanh Lãm Thiên lúc này cũng khập khiễng, dẫn đường phía trước. Cửu Anh, những người còn lại không được để lại một ai. Khạc khạc, không có vấn đề. Cửu Anh phát ra tiếng cười quái dị, mùi máu tươi dần dần tràn ngập không khí. Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên lúc này càng trở nên tái nhợt. Họ đã dự đoán Tần Dương trở về sẽ giận tím mặt, nhưng không ngờ lại như thế này, mà không có bất kỳ kế hoạch nào. Khi Tần Dương biết Suy Thuyết Trai bị bưng, hắn liền nổi giận và lập tức ra tay giết người. Gia hỏa này thật quá. Hai người dẫn Tần Dương đi vào hậu phương đỉnh viện. Toàn bộ Suy Thuyết trong phòng ra phía trước hỗn loạn, khiến cho hậu phương đỉnh viện cũng xuất hiện sao động. Từng thân ảnh lao vùn vụt ra, ngăn cản Tần Dương. Thế nhưng, không nghi ngờ gì, đó chỉ là chịu chết. Hắn tiến vào một tòa đình viện ở hậu phương. Tề Uyên run rẩy mở ra viện môn. Vào trong đình viện, hắn thấy từng tòa địa lao, trên mặt đất còn lưu lại một đạo cửa sổ. Tần Dương, là ngươi sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiên Vô Tẫn nghe được thanh âm này, Tần Dương nhẹ nhõm thở ra. Tiên Vô Tẫn là phụ thân của tiên nhân, cũng là cha vợ của Dương Thanh Vân. Nếu hắn chết ở chỗ này, thì sau này gặp Dương Thanh Vân cùng tiên nhân thật khó mà nói. Đúng vậy, Tần Dương đáp. trong tay ngưng tụ các đạo thánh văn, từng cái, gỡ bỏ các cửa sổ thánh trận, mấy thân ảnh lập tức nhảy tới, Tiên Vô Tẫn, Huyền Trấn, Bách Hương Cô Cô, Lý Tồn Kiếm, Quý Huyên, năm người, còn có mười mấy người khác, đều là hóa thánh thất trọng, bát trọng cảnh giới, mà Lý Tồn Kiếm lúc này, khí tức rõ ràng là hóa thánh thập trọng. Tần Dương nhìn về phía mấy người, đột nhiên sững sờ, không đúng, có vài vị quen thuộc không có ở đây. Hắn nhìn Tề Uyên cùng Thanh Lãm Kiên, thanh âm lạnh lùng hỏi, đều tại cái này sao? Tề Uyên sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, Tần công tử, không đúng, thiếu người. Tần Dương nhìn hai người, sát khí ngưng tụ, Tần công tử, Quý Huyên lúc này, không thể nén được nữa, khập khiễng chạy đến trước mặt Tần Dương, phù một tiếng, nàng quỳ xuống, mấy tên khốn kiếp này, hại tỷ tỷ của ta, bọn chúng đều là khốn kiếp, Tần công tử, giết sạch bọn chúng đi, Quý Huyên nói, giọng khàn đặc, nước mắt rơi lã chã, đầu nàng dập xuống đất, máu tươi chảy ra, Quý Linh Linh, Tần Dương nhìn về phía Tề Uyên và Thanh Lãm Kiên, Tần công tử, đừng để ý đến sự tình của chúng ta. Tề Uyên vội vàng nói, là Vương Đại Hải, thiếu tộc trưởng Vương Tiêu Đồng. Tên kia thấy Quý Linh Linh tân sinh không vừa mắt, Quý Linh Linh không chịu nhượng bộ, chọc giận Vương Tiêu Đồng, nên bị hắn đánh chết. Ngươi, Quý Huyên phẫn nộ, chỉ tay về phía Tề Uyên, giọng run rẩy, hét lên, ngươi Tề Uyên, chẳng phải là người, sao ngươi để Vương Tiêu Đồng đối với tỷ tỷ ta như vậy? Vừa dứt lời, Tần Dương ánh mắt thoáng chốc tối sầm lại. Tần Dương, Tiên Vô Tẫn lúc này nhìn Tần Dương, sắc mặt khó coi nói, lúc đó Tuyết Ưng ở Phẩm Vân Các đã bị người Nguyên Đan Hội xâm nhập giết, Tuyết Ưng chết. Tần Dương nhìn về phía Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn, hai người lúc này mang vẻ bi thống, bởi vì bọn họ và Tuyết Ưng là tri kỷ, từng là chúa tể một phương trên ngàn vạn đại lục, lần này cũng là cùng nhau tiến vào cửu thiên thế giới. Bên cạnh Tần Dương có một đạo nhân, thế nhưng Tuyết Ưng lại không có, trong lòng hai người khó tránh khỏi bi thương. Tần Dương cảm thấy nao nao, lúc này bên ngoài đình viện tiếng gió xé không ngừng vang lên, người ở nơi đó một tiếng chất vấn mang theo vài phần phẫn nộ, khí tức cuồng bạo phóng ra, hai thân ảnh trực tiếp bước vào đình viện, sau lưng còn có hơn 10 người đi theo, mỗi người khí thế hùng hổ. Tần Dương nhìn về phía họ, Lý Tồn Kiếm lúc này cảm thấy khẩn trương, Tứ Anh Bàng, Hạ Trấn, Tứ Anh Bàng, Nguyên Mậu, nghe lời này, Tần Dương sáng tỏ, đây là hai trong bốn vị bang chủ của Tứ Anh Bàng. Lão Tứ đâu? Hạ Trấn nhìn Tần Dương cùng những người khác, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Tề Uyên và Thanh Lãm Thiền, quát hỏi, hai người này nào dám trả lời, chết. Tần Dương thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, hai người đều sững sờ, Tào Hoa Đồng chết. Sao lại như vậy? Ngươi lại là ai? Hạ Trấn và Nguyên Mậu lần đầu nhìn thấy Tần Dương. Suy Tuyết trai chủ nhân. Tần Dương, lời này vừa ra, hai người sững sờ. Tần Dương, họ biết đến tên hắn. Người là ta giết. Tần Dương nhìn hai người, từ từ nói, tìm ta báo thủ sao? Tào Hoa Đồng là hư thánh nhị trọng cảnh giới, nhưng Tần Dương chỉ là hóa thánh cảnh giới, sao có thể giết được hắn? Hạ Trấn và Nguyên Mậu lúc này không dám tùy tiện xuất thủ, nghe nói bên cạnh Tần Dương có một vị lão đạo sĩ trúng độc, chẳng lẽ vị lão đạo sĩ đó đang ở đây? Hai người lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Dương nhìn về phía hai người, trên mặt nở một nụ cười ngớ ngẩn, không dám sao, thật là uất ức. Sắc mặt hai người lập tức biến đổi, hắn nhìn về phía Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên, ta đã nói với các ngươi, trừ phi ta chết, nếu không, nếu các ngươi phản bội ta, thì sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Có lẽ các ngươi chưa hiểu sống không bằng chết là gì. Một câu vừa dứt, Tần Dương lập tức vung tay, trong chốc lát, Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên đều tái mặt, sắc mặt trắng nhợt. Đạo đạo thánh lực trói chặt hai người, khí tức bá đạo lúc này bộc phát ra, từng luồng thánh lực giống như xúc tu, tràn ngập toàn thân hai người. Ta là người thông thạo đan đạo, đan sư thiết yếu, rất hiểu rõ về cơ thể võ giả, như ăn cơm uống nước vậy. Ví dụ như, ta điểm vào chỗ này của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy đau nhức vô cùng. Tần Dương vừa nói, ngón tay lập tức điểm vào, Thanh Lãm Thiên hét thảm một tiếng. Tề Uyên lúc này, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Còn có một loại, chính là ngươi ở chỗ này. Tần Dương tiến đến trước mặt Tề Uyên, điểm vào vị trí dưới nách ba tấc. Trong tay hắn xuất hiện một cây chùy thủ. Chậm chậm, chùy thủ xẹt qua bề mặt, máu tươi bắt đầu chảy ra. Tần Dương trong tay xuất hiện một đóa hoa tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, mang đến cho người ta cảm giác thư thái. Tại đây, mấy người trong lòng bi thống, thậm chí vì thế mà yếu đi vài phần. Huyết yến hoa, hoa này gặp huyết sẽ lập tức phóng ra hương khí, có thể làm cho tiên huyết sinh động. Yên tâm, sẽ không đau đớn, nhưng sẽ tê dại, như ngàn vạn con sâu bọ vọt vào trong thân thể ngươi, gặm ăn huyết cốt. Lời vừa dứt, Tề Uyên lúc này muốn đi bắt miệng vết thương của mình, thế nhưng hắn bị Tần Dương trói buộc chặt, không cách nào làm được. Đừng nóng vội, đợi chút nữa ta sẽ buông ngươi ra. Giờ phút này, Tần Dương như một tên đao phủ, đang biểu diễn một màn trình diễn hoa lệ, tiếng kêu thảm thiết từ miệng Tề Uyên và Thanh Lãm Kiên vang lên. Lý Tồn Kiếm chứng kiến cảnh này, ánh mắt hắn ngạc nhiên đến ngây dại. May mà hắn không chọn ruồng bỏ, dù sao hắn đã thấy được sự lợi hại của Tần Dương. Giờ đây, sự thật chứng minh, một ý niệm khiến hắn hiện tại có thể an toàn. Để ngươi gãi cho đã. Tần Dương nhìn về phía Tề Uyên, khẽ mỉm cười nói. Tề Uyên lúc này dùng sức gãi trên người chỗ ngứa, huyết nhục dần dần bị cao nát, nhưng hắn không màng. Cơ thể bên trong ngứa ngáy khiến hắn không thể kiềm chế được. Đủ rồi, Hạ Chấn lúc này quát nhẹ một tiếng. Cảnh này không giết mà lại khiến người ta thống khổ hơn cả. Dù bọn họ đã giết không ít người, nhưng thấy cảnh này cũng khiến lòng họ nặng trĩu. Lúc này mới là cái gì đến đâu. Tần Dương nhìn về phía Hạ Chấn và Nguyên Mộng. Đừng nóng vội, đợi chút nữa chính là đến lượt hai người các ngươi. Một câu nói vừa ra, Hạ Chấn và Nguyên Mộng sắc mặt lập tức biến lại. Muốn chết, không nói hai lời, hai người lập tức xông ra, một thanh đao, một cây sóc, nhắm thẳng vào Tần Dương. Gấp gáp như vậy đã muốn chết. Tần Dương sải bước ra, khí tức trong cơ thể bùng lên, hóa thánh thập trọng, linh thức hải đến trăm vạn mét. Ngay sau đó, từ trong cơ thể hắn, một cỗ hồn lực cường hoành phóng ra, ngay lập tức ngăn chặn Hạ Chấn và Nguyên Mậu. Hạ Chấn với cảnh giới hư thánh tam trọng kịp phản ứng, nhưng sắc mặt vẫn biến đổi. Lưỡi đao bộc phát hồn lực, khanh, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Hạ Chấn sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lùi lại. Trong khi đó, Nguyên Mộ dùng sóc đâm về phía Tần Dương cùng Long Quyền. Hắn tung ra một quyền, tiếng nổ vang lên, Nguyên Mộ phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh cũng lùi lại. Một vị hư thánh tam trọng, một vị hư thánh nhị trọng, trong nháy mắt đều bị trọng thương. Giờ khắc này, mọi người đều ngạc nhiên, Tần Dương sao có thể làm được như vậy. Lý Tồn Kiếm và Bách Hương Cô cũng cảm thấy yên lòng. Thực lực của Tần Dương thật mạnh mẽ, dù chỉ là hóa thánh, nhưng hắn có thể thi triển hồn lực công kích như hư thánh. Khí tức bá đạo lúc này phóng ra, sức mạnh cường thịnh khiến Nguyên Mậu như gặp sét đánh, không ngừng lùi lại. Bản